Thế Dương thành thành bắc chỗ, có một tòa đặc thù cung điện. Cung điện trang nghiêm mà trang nghiêm, phương phương chính chính, hình như một tảng đá lớn. Đắp lên tòa cung điện này vật liệu cùng tế đàn đồng dạng. Vậy mà đều là từ hỏa sơn thạch kiến tạo mà thành. Mà lại hỏa sơn thạch lớn nhỏ cùng quy cách cũng đều giống nhau như lúc. Cái này tại bên trong Tế Dương thành thuộc về cực cao vinh quang. Mà phía trên tòa cung điện này mặc dù không có đồ đằng hoa văn, nhưng lại có một cái vu chữ. Cái này vu chữ hết sức kỳ lạ, không phải chữ khải, cũng không phải chữ triện, mà là Nam Cương đặc hữu văn tự. Hình như sơn tinh, có vẻ như quỷ mị, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Mà tòa cung điện này, liền tên là Tiểu Vu Điện. Về phần Đại Vu Điện, tự nhiên tại trong Vu Sơn. Tòa này Tiểu Vu Điện, chính là Vu giáo tại bên trong Tế Dương thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Chuyện của tôi nét. Bây giờ Vu giáo đệ tử đều ở tại đây, mà Vu giáo thánh tử đồng dạng ở chỗ này. Thánh tử đại nhân, hôm nay thành Nam hội nghị chỗ phát sinh một kiện chuyện thú vị. Một cái có chút thanh âm giả nua cười nhẹ mở miệng. Người nói chuyện là một tên niên kỷ giả nua lão hầu. Lão hầu người mặc áo bào xám, dáng người cũng không cao lớn, ngược lại có chút thấp bé. Một cây màu trắng cốt trượng tại trong tay nàng cầm, có vẻ hơi âm trầm cùng quỷ dị. Lão hầu mặt mười phần xấu xí, trên trán càng là có một cái nện bàn hoa văn. Trong miệng nàng không có răng, lúc nói chuyện bở môi nhúc nhích, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Nhưng nàng khí tức lại là mười phần cường hành, rõ ràng là đại năng cảnh cường giả. Trong Vu giáo, tổng cộng có một vị Vu thánh, cùng bốn vị đại năng cảnh lão tổ. Mà lão hầu này, chính là Bắc Vu lão tổ. Đại năng cảnh tứ trọng thực lực. Ồ, cái gì chuyện thú vị? Một cái mang theo cao lãnh thanh âm vang lên. Trong điện quanh quẩn, như là hàn băng va chạm, để cho người ta nhịn không được sinh ra lòng kính sợ. Chỉ gặp tại Bắc Vu lão tổ đối diện, khoanh chân ngồi một thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng. Người mặc một bộ màu đậm trang phục. Một đầu màu xanh sẫm tóc dài xóa vai mà rơi, rũ xuống phía sau. Như là một chàng như thác nước. Da của hắn rất trắng, phi thường bạch. Người bình thường làn da bạch, chỉ là như tuyết như ngọc. Nhưng hắn bạch, lại như là thế gian thuần túy nhất bạch quang đồng dạng. Toàn thân được không trong suốt. Thậm chí xuyên thấu qua làn da, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó huyết nhục cùng xương cốt. Hết sức kỳ lạ. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, chỉ như nhạc hoa. Hai mắt khép hở. Miệng mũi ở giữa có nhàn nhạt linh khí vần quanh. Nhưng lại cũng không phải là hút vào thể nội, mà là hóa thành hai đầu khí xả, tại trong mũi du tẩu. Hắn ngũ quan rất đoan chính, mặc dù cũng không phải là tuấn lãng, nhưng lại có một loại hoàn mỹ cảm giác. Lúc này hắn ngồi xếp bằng. Sau lưng lại phảng phất có hai tôn thần minh tại hộ vệ lấy. Một trái một phải. Người này, chính là Vu giáo thánh tử. Nghe nói có một tên võ giả, trăng trận mua sắm linh dược, sau đưa tới hoang nguyên bộ lạc chú ý, bị Tiêu Hiên kiếm bụn rồi một bút. Tiêu Hiên vốn định đem hắn thu nhập trong bộ lạc, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Bây giờ việc này huyên náo xôn xao, bảy đại bộ lạc cũng có chút ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn đối người này xuất thủ. Đêm nay nhất định là cái thú vị ban đêm. Bác Vu lão tổ cặc cặc cười. Nàng thích nhất loại này bắt quái sự tình. Mỗi lần có loại này thú vị tin tức, nàng đều lại dò la một phen. Lúc này cũng là đem tin tức nói ra, hy vọng cùng thánh tử cùng một chỗ chia sẻ. Võ giả. Vu giáo thánh tử khẽ nhíu mày. Tựa hồ đối với võ giả có chút không thích. Thánh tử đại nhân có hứng thú. Không bằng lão thân cùng đi với ngươi nhìn xem náo nhiệt. Bác Vu lão tổ gặp thánh tử bộ dáng như thế. Lập tức mở miệng đề nghị. Loại này náo nhiệt, nàng luôn luôn là thích nhất quan sát. Tiểu đả tiểu nháo thôi, không đáng xem xét. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là tổ chức tốt Vu sư đại hội, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Vu giáo thánh tử lắc đầu. Hắn tầm mắt sớm đã càng ra Nam Cương, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Chỉ là một cái võ giả, căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Lần này tới tổ chức Vu sư đại hội, thì là bởi vì giáo chủ mệnh lệnh. Bằng không hắn đối cái này Vu sư đại hội cũng không có gì hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn an an ổn ổn kết thúc rơi lần này Vu sư đại hội. Sau đó trở về tiếp tục tu luyện. Chỉ có trở nên mạnh hơn, mới là vương đạo. Thánh tử đại nhân nói đúng lắm, lần này Vu sư đại hội có thể là ngàn năm thịnh hội. Bây giờ Tế Dương thành bên trong đã hội tụ chừng 10 vạn danh Vu sư. Chỉ là một cái võ giả, dù là tiền tài lại nhiều, cũng bất quá là bị người tranh đoạt không còn hạ tràng. Bác Vu lão tổ chép miệng một cái, trong lòng có chút tiếc nuối. Không qua nàng nhiệm vụ lần này là cùng đi thánh tử đem Vu sư đại hội tổ chức tốt. Bởi vậy chỉ có thể dằn xuống muốn nhìn náo nhiệt tâm. Nam Cương quá nhỏ, Nam vực tứ hải bên trong, đều có thiên tiêu, trung thổ càng là cường giả như mây, thiên tiêu như mưa, ta muốn trở nên mạnh hơn, liền cần cùng càng rất mạnh hơn lớn đối thủ giao phong. Vu giáo thánh tử khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên qua cung điện, đi tới thiên khung phía trên. Hắn thấy nhận thấy, đều bố tại năm vực trong bốn biển. Năm vực bên trong, ta Nam Cương xem như trung thượng chi tư, nhưng mà thiên kiêu lại là không đủ, cho dù là yêu quốc thánh nữ, cũng bất quá như thế, trái lại đông vực, mặc dù là năm vực bên trong yếu nhất, nhưng lại ra một cái đan hoàng. Vu giáo thánh tử bỗng nhiên đem chủ đề kéo tới Tiêu Trường Phong trên thân. Đan hoàng a. Bắc Vu lão giả mím môi, cũng là không khỏi thán phục một tiếng. Tiêu Trường Phong quật khởi quá nhanh cũng quá mãnh liệt. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, từ một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, nhảy lên trở thành danh chấn thiên hạ đan hoàng, càng là cao cư Tiềm Long bảng hạng 10, trở thành nghịch thiên cấp thiên kiêu. Trọng yếu nhất thì là lai lịch của hắn bối cảnh đồng dạng, hơn nữa là một đường giết ra tới. Đông vực kinh đô chi chiến, trung thổ các loại đại chiến, đều hiển lộ rõ ràng hắn thực lực cùng thiên phú. Bởi vậy là mới nhất Tiềm Long bảng tuyên bố lúc, Vu giáo thánh tử chính là một mực nhớ kỹ cái tên này. Một cái nhảy lên vượt qua thiên kiêu của mình. Nếu là có cơ hội, ta muốn cùng hắn giao thủ, nhìn xem là hắn lợi hại, hay là ta càng mạnh. Vu giáo thánh tử trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Chỉ có loại này thiên kiêu, mới xứng làm đối thủ của mình. Đan hoàng thân ở trung thổ, hẳn là sẽ không tùy tiện đến Nam Cương tới. Bác Vu lão tổ cạc cạc cười khẽ. Nàng đối với Vu giáo thánh tử khát vọng cũng không cảm thấy không đúng. Chỉ là đan hoàng thiên phú dị bẩm. Lại là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội trưởng lão. Nàng cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ từ bỏ trung thổ ưu việt tu luyện hoàn cảnh, mà đi tới Nam Cương. Dù sao Nam Cương mặc dù sản vật tài nguyên phong phú, nhưng cùng trung thổ so sánh, hay là có chút không đủ. Huống hồ trung thổ bên trong, linh khí nồng đậm, cường giả đông đảo. Từ trung thổ đến Nam Cương, há không chính là từ thành thị trở lại nông thôn sao? Bắc Vu lão tổ không cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ làm loại này không sáng suốt quyết định. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đi hướng trung thổ, đến lúc đó nếu có cơ hội, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Vu giáo thánh tử cũng biết tâm nguyện của mình tạm thời không cách nào đạt thành. Nhưng hắn nhưng lại chưa từ bỏ. Nam Cương quá nhỏ, hắn khát vọng cùng đối thủ chân chính giao chiến. Lúc này Vu giáo thánh tử cùng Bắc Vu lão tổ lại là không biết. Bọn hắn chỗ đàm luận người. Bây giờ ngay tại Tế Dương Thành. Mà lại lần này là Tiêu Trường Phong chủ động tìm tới cửa. Chương 1178. Tiểu tử, đầu của ngươi là của ta. Trăng sáng sao thưa. Đêm nay mặt trăng phá lệ sáng tỏ. Sáng trong ánh trăng lưu loát rơi trên Tế Dương Thành. Ngày mai nhất định là cái khí trời thật là trong xanh. Tế Dương Thành bên trong mấy triệu người. Đều đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi ngày mai Tế Dương nghi thức. Mà tại Đại Thành nhà trọ, bầu không khí lại là có chút ngưng trọng. Không khí đều phảng phất là như thủy ngân. Mọi cử động để cho người ta kiềm chế không thôi. Nhà trọ trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đám người. Tựa hồ sớm đã đạt được tin tức. Căn bản không thấy tăm hơi, không biết trốn đến nơi nào. Tiêu Minh, ta biết ngươi không phải một cái cuồng vọng vô tri hạng người, vì sao hôm nay muốn ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy? Gian phòng bên trong. Vương Đình Phu tâm sự nặng nề mở miệng. Ngồi đối diện hắn Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Còn nhiều hứng thú đang thưởng thức lấy nhu tử nhưỡng. Vương Đình Phu mặc dù không cho rằng mình quen biết bao người, nhưng cũng coi như có chỗ lịch duyệt. Cho nên hắn có thể nhìn ra được. Tiêu Trường Phong là thật rất bình tĩnh. Cái này để trong lòng của hắn 10 phần nghi hoặc. Hắn rất không rõ. Tiêu Trường Phong đã không phải một cái người lô mãng. Vì sao muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Mà lại hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong một người có thể ngăn cản được nhiều như vậy ngạ lang. Ta chỉ muốn mua sắm một chút linh dược thôi. Tiêu Trường Phong nói ra mình chân thực ý nghĩ. Đáng tiếc Vương Đình Phú cũng không cho rằng như vậy. Tiêu Hiên trưởng lão cùng cái khác một chút lòng mang ý đồ xấu người đồng dạng không nghĩ như vậy. Chuyện thế gian, có đôi khi chính là như thế bất đắc dĩ. Chính rõ ràng chỉ muốn đơn giản làm một chuyện. Ở trong mắt người khác, Tổng hội bị đeo lên các loại không hiểu thấu mũ. Cho nên Tiêu Trường Phong không có giải thích. Người hiểu ta tin ta, không biết ta người không cần nhiều lời. Man Nhị. Tiêu Trường Phong kêu một tiếng. Lập tức Man Nhị chính là trung thực đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ cung tên. Đây là hắn bỏ ra 10 phút luyện chế ra tới. Cũng không phải là cái gì cao cấp vũ khí. Chỉ là thượng phẩm linh khí thôi. Tương đương với thượng phẩm hoàng khí. Không qua đây đối với trước mắt Man Nhị mà nói, lại là vừa vặn. Cung là một thanh đại cung, nước chảy mây trôi. Đen nhánh khom lưng là dùng nhận một cùng ngân tâm chế tác mà thành. Mà dây cung thì là chân quý nhất. Chính là lấy gân châu cùng gân rắn luyện chế mà thành. Không chỉ có cứng cỏi, mà lại có giãn cực mạnh. Ngoại trừ đại cung bên ngoài, còn có 30 chi vũ tiễn. Trên thân mũi tên khắc dấu lấy phù văn, có thể tăng cường vũ tiễn tốc độ cùng lực sát thương. Bôn Ngưu cung, Truy Phong tiễn, bên ngoài có mấy cái tiểu côn trùng, cầm đi thử cung đi. Tiêu Trường Phong phất tay đem cung tiễn giao cho Man Nhị. Sau đó mở miệng phân phó. Tại thần thức của hắn phía dưới, toàn bộ đại thành nhà trọ nhìn một cái không sót gì. Vô luận là bên cạnh gian phòng bên trong ngao ngoe muốn động man nhân, còn là một bên khác lo sợ bất an tưởng tâm nghiên cùng lòng mang ý đồ xấu trừ Nguyên Minh. Cho dù là một con sâu nhỏ, cũng chạy không thoát thần thức của hắn. Vâng, chủ nhân. Man Nhị tay cầm cung tiễn, trong mắt lóe ra hưng phấn chi mang. Man Nhị bây giờ đã đột phá đến linh võ cảnh. Mặc dù chỉ ở vào võ đạo đệ nhị cảnh, nhưng chiến lực lại là không kém. Man Nhị tựa hồ trời sinh nên sử dụng cung tiễn. Làm Bôn Ngưu cung cùng Truy Phong tiễn trong tay hắn lúc, cả người hắn khí tức trở nên bình ổn mà sắc bén. Bình ổn chính là hắn mắt, tay, thân. Sắc bén thì là trong tay hắn Truy Phong tiễn. Siêu. Truy Phong tiễn phá không mà ra. Tại ban đêm phía dưới, lôi ra một tiếng nhàn nhạt tiếng rít. Sau đó một tiếng hét thảm chính là phá vỡ hắc dạ yên lặng. Siêu siêu siêu. Man Nhị không có dừng tay, tiếp tục dương cung lắp tên. Từng nhánh Truy Phong tiễn tử trong tay hắn bắn ra. Lập tức trong đêm tối kêu thảm cùng tiếng kinh hô chính là nối liền không dứt. Tiêu Minh, dạng này không phải biện pháp, bây giờ Tế Dương thành bên trong man nhân cùng vu sư số lượng khổng lồ, ta cảm thấy vẫn nhân cơ hội rời đi nơi đây là thượng sách. Bên hai quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết. Vương Đình Phu tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn không muốn Tiêu Trường Phong vẫn lạc tại đây. Vì thế hắn không thể không đau khổ khuyên bảo. Không sao, bọn hắn dám ngấp nghé, đơn giản là gặp ta mềm yếu dễ bắt nạt thôi. Đã như vậy, vậy liền giết đến bọn hắn e ngại, cũng không dám lại đến trêu chọc ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thần sắc bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại là mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Cái này khiến Vương Đình Phú thần sắc lo lắng càng đậm. Tiêu Minh, man nhân cùng vu sư nhiều lắm, ngươi có thể giết 100 người, giết 1.000 người, chẳng lẽ còn có thể giết 1.000 người, 10.000 người sao? Huống hồ lần này để mắt tới ngươi người đều cũng không phải là người bình thường, không nói những cái khác, chỉ là Tiêu Hiên trưởng lão cùng Tiêu Hạo tiêu nữ, liền không phải ngươi ta có thể ngăn cản, nghe tại hạ một tiếng khuyên. Chúng ta bây giờ đi, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nếu không liền thật là ngồi chờ chết. Vương Đình Phu tận tình khuyên lơn. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể nghe theo đề nghị của hắn. Thưa này màn đêm thời điểm, thoát đi Tế Dương Thành. Hắc hắc, hắn nói không sai, đáng tiếc đã chậm. Vương Đình Phu tiếng nói vừa dứt, một cái âm lãnh thanh âm chính là vang lên. Chỉ gặp cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó một người đi đến. Đây là một cái man nhân. Không qua không phải Tiêu Hiên trưởng lão hoặc là Tiêu Hạo. Mà là hôm nay tại hội nghị bên trên cái thứ nhất đem linh dược bán cho Tiêu Trường Phong vị kia chủ quán. Lúc ấy vị này chủ quán lấy 10.000 linh thạch giá cả. Đem mình tất cả linh dược đều bán cho Tiêu Trường Phong. Mà lúc này hắn thì là cầm một cây Truy Phong tiễn. Ánh mắt như lửa nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Nhìn thấy vị này chủ quán. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ mỉa mai. Câu phú quý trong nguy hiểm thôi, ta chỉ là một tiểu nhân vật, cho nên không có lớn như vậy dã tâm. Chỉ cần ngươi lại cho ta 10.000 linh thạch, ta xoay người rời đi. Chủ quán đem Truy Phong tiễn ném xuống đất. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Để bọn hắn đi ra tới đi, bằng ngươi một người, chỉ là tìm chết thôi. Tiêu Trường Phong uống một ngụm nhu tử nhưỡng, nhàn nhạt mở miệng. Cái này khiến trong lòng chủ sạp giật mình. Nhưng đêm nay đến đây vốn là có cực lớn phong hiểm sự tình. Bởi vậy hắn rất nhanh chính là chấn định lại. Đã ngươi biết rõ, vậy ta cũng liền không che giấu. Chủ quán thổi một tiếng huýt sáo. Lập tức từ bốn phương tám hướng vọt tới mấy chục đạo thân ảnh. Những người này đại bộ phận đều là thiên võ cảnh thực lực. Nhưng cũng có một tên hoàng võ cảnh cường giả. Man Nhị, phía ngoài tiểu côn trùng giao cho ngươi. Đối mặt cái này mấy chục đạo thân ảnh, Tiêu Trường Phong ý nguyên bình chân như vậy. Vâng, chủ nhân. Man Nhị tay cầm Bôn Ngưu cung cùng Truy Phong tiễn, trịnh trọng trả lời. Hắn đã có thể làm được linh khí ngoại phóng. Truy Phong tiễn bắn ra về sau còn có thể bị hắn thu hồi. Lập tức phía ngoài tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Không qua những cái kia đều là tiểu côn trùng. Tiêu Minh, bọn hắn giao cho ta. Tiêu Trường Phong còn chưa xuất thủ. Vương Đình Phú lại là bước ra một bước. Thẳng đến chủ quán đám người mà đi. Trong lòng của hắn phiền muộn biệt khuất vô cùng. Tiêu Trường Phong không nghe đề nghị của hắn, hắn lại lòng mang áy náy. Lại thêm cùng tưởng tâm nghiên cùng Trừ Nguyên Minh quan hệ trong đó dung chuyển. Để hắn không nhịn được muốn phát tiết ra ngoài. Mà chủ quán đám người. Hiển nhiên là trước mắt tốt nhất đối tượng. Chiến đấu trong nháy mắt chính là vang dội. Man Nhị cùng Vương Đình Phú tất cả đều xuất thủ. Là Tiêu Trường Phong ngăn lại những này ngạ lang hạng người. Nhưng mà chân chính địch nhân lại mới vừa vặn đến. Chỉ gặp một thân ảnh phá vỡ nóc nhà, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. "Tiểu tử, đầu của ngươi là của ta." Chương 1179, một kiếm chạm Tiêu Hạo. Nương theo lấy đạo thân ảnh này mà đến, còn có một cái đống cắt lớn nắm đấm. Nắm đấm cương mãnh cực kỳ, phảng phất là cương thiết rèn đúc mà thành. Giống như một thanh trọng truy, muốn đem Tiêu Trường Phong nện thành bánh thịt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại như cũ ngồi tại nguyên chỗ, bất động không dao. Càng không có bởi vì đạo thân ảnh này phá đỉnh xâm nhập, mà có chút sợ hãi. Hắn chỉ là nâng tay phải lên. Nắm tay hướng lên. Đang. Song quyền va chạm, bộc phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Sau đó Tiêu Trường Phong thân hình bất động. Nhưng này đạo thân ảnh lại là bay rất ra ngoài 3-4 mét. Cuối cùng va sụp giường cây sau mới dừng lại. Bụi mù bay tán loạn, động tinh kịch liệt. Lực lượng thật mạnh, ngươi lại là hoàng võ cảnh thực lực. Một cái trầm thấp kinh hô từ trong bụi mù vang lên. Sau đó một đạo cao lớn như hùng bi mãnh hổ thân ảnh một lần nữa đứng lên. Rõ ràng là Tiêu Hạo. Tiêu Hạo là hoàng võ cảnh nhị trọng cường giả. Đồng thời trời sinh thể phách cường kiện, hai tay có thiên quân chi lực. Nhưng cùng yêu thú vật lộn, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà vừa mới một quyền kia. Vậy mà chấn động đến mình toàn bộ cánh tay đều đau đau nhức không thôi. Hiển nhiên đối phương nhục thân cùng lực lượng, đều trên mình. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong thu hồi tay phải, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Hạo một chút. Lúc này thần thức của hắn khuếch tán. Đã phát hiện tại đại thành ngoài khách sạn Tiêu Hiên trưởng lão cùng Tiêu Nữ. Lúc này Tiêu Hiên trưởng lão cùng Tiêu Nữ cũng không cùng Tiêu Hạo đồng loạt ra tay. Ngược lại đứng tại giữa không trung, quan sát đây hết thảy. Vốn muốn cho Hạo Nhi đi trước thăm dò hạ người này thực lực, không nghĩ tới kết quả này, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Tiêu Hiên trưởng lão hai mắt nhắm lại. Không qua lúc này mới đối, nếu không một cái bình thường võ giả, lại há có thể cầm được ra nhiều như vậy linh thạch, hơn nữa còn không mau trốn đi. Đáng tiếc hắn quá mức tự phụ, thật sự cho rằng chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, có thể ngăn cản được lão phu công phạt. Tiêu Hiên trưởng lão bình tĩnh nói. Trước đó vị kia chủ quán, cùng hiện tại Tiêu Hạo, đều là Tiêu Hiên trưởng lão cố ý an bài. Vì cái gì chính là thăm dò hạ Tiêu Trường Phong sâu cạn. Bây giờ xem ra, hiệu quả không sai. Tối thiểu nhìn ra Tiêu Trường Phong là hoàng võ cảnh thực lực. Mặc dù Tiêu Hiên trưởng lão hơi kinh ngạc tại Tiêu Trường Phong tuổi trẻ cùng thực lực. Nhưng cái này lại như cũ không cải biến được hắn tâm tư. Dù sao khổng lồ như thế một bút tài phú. Để hắn cũng rất là tâm động. Tiền tài động nhân tâm. Ra ra, ta có thể xuất thủ sao? Tiêu nữ có chút túi đầu, nhưng trong mắt lại là lóe ra hưng phấn. Nàng thích nhất sự tình. Chính là lấy các loại thủ đoạn, đến khiến mọi người lâm vào tử vong bên trong. Trước khi chết các loại tư thái. Để nàng rất là hưởng thụ. Không đổi, người này còn chưa triển lộ ra thực lực chân chính. Để Hạo Nhi trước cùng hắn chơi một tí. Tiêu Hiên trưởng lão lắc đầu, cũng không sốt ruột. Phảng phất như là mèo hí chuột đồng dạng. Cái này khiến tiêu nữ trong mắt hưng phấn có chút tạm đạm. Nhưng nàng cuối cùng không dám chống lại ra ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tại đại thành nhà trọ một bên khác, Tưởng Tâm Nghiên cùng Trử Nguyên Minh cũng là rất nhanh cảm ứng đến chiến đấu ba động. Khai chiến. Tưởng Tâm Nghiên run giọng mở miệng, có chút e ngại. Đi thôi, chúng ta đi đem Đình Phú huynh đệ cứu ra. Trừ Nguyên Minh đấy mắt hiện lên một vòng kích động cùng hưng phấn. Nhưng lại bị hắn rất tốt che. Lúc này mang theo Tưởng Tâm Nghiên ra khỏi phòng. Trong nháy mắt chính là thấy được Vương Đình Phú đang cùng chủ quán đám người kịch chiến. Đình Phú huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Trừ Nguyên Minh khẽ quát một tiếng. Chính là lấy ra một thanh trường kiếm, toàn thân linh khí sôi trào. Rất nhanh chính là giết vào trong đám người. Vương Đình Phú là hoàng võ cảnh tam trọng võ giả. Mà Trừ Nguyên Minh lại là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Hắn lấy ra nhập. Lập tức chiến cuộc trong nháy mắt biến ảo. Tên kia chủ quán cùng mấy chục danh man nhân căn bản không phải đối thủ. Không qua Trừ Nguyên Minh nhưng lại chưa trực tiếp đem những người man này chém giết. Mà là tại một bên tới giao chiến. Một bên đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Ánh mắt của hắn nóng bỏng. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ Tiêu Hiên trưởng lão ngay tại bên ngoài. Tiêu Hiên trưởng lão có thể là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Càng là Hoang Nguyên bộ lạc trưởng lão. Vô luận là thực lực hay là thế lực, đều không phải là Trừ Nguyên Minh có thể sánh ngang. Cho nên hắn không dám công khai cướp đoạt, mà là đang chờ cơ hội. Một cái có thể cướp được nhẫn chữ vật, đồng thời không bị Tiêu Hiên trưởng lão cơ hội phát hiện. Hắn rất có kiên nhẫn. Vì thế thậm chí chưa từng chém giết một cái man nhân, mà là cố ý nhờ vào đó đến che đậy chính mình. Đáng tiếc hắn đến, đã sớm bị Tiêu Trường Phong chỗ trông thấy. Càng là minh bạch hắn ý đồ đến. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn ý nguyên ngồi trên ghế, thưởng thức nhu tử nhưỡng. Xem ra chỉ có giết đến tất cả mọi người kinh hồn táng đảm thời điểm, bọn hắn mới có thể biết rõ, khiêu khích ta hậu quả. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn mặc dù không thích sát nhân, nhưng lại không e ngại sát nhân. Đã chỉ có lấy giết mới có thể giải quyết vấn đề. Như vậy liền giết đến đầu người cuồn cuộn, thây ngang khắp đồng đi. Tiểu tử, có chút bản sự, đáng tiếc ngươi không nên cự tuyệt gia gia của ta mời, đã rượu mời không uống, như vậy ta chỉ có thể để ngươi nếm thử phạt rượu mùi vị. Tiêu Hạo không có đi quản những người khác. Cho dù là Trừ Nguyên Minh hắn cũng không thèm để ý. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong mắt lóe ra hung mang. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, Mãng Ngưu Quyền. Tiêu Hạo khẽ quát một tiếng. Lập tức quần quận linh khí bị hắn dẫn động mà tới. Mà cả người hắn thì là đột nhiên hướng về phía trước đập mạnh. Sau đó một quyền đánh ra. Ầm ầm. Cuồng bạo quyền mang mang theo mênh mông linh khí. Trong nháy mắt vạch phá mấy mét cách trở. Đánh về phía Tiêu Trường Phong. Quyền mang bên trong ẩn ẩn có một đầu tung hoành hoang dã mãng lưu tại công kích. Soạt. Đáng sợ quyền uy đem bốn phía bàn ghế đều thổi đến bay tứ tung ra ngoài. Có thể thấy được uy lực của một quyền này. Hoang Nguyên bộ lạc cũng không là bình thường trại. Trong đó tự nhiên cất kỹ không ít võ kỹ cùng công pháp. Mà Tiêu Hạo học tập chính là những thứ này. Hắn không chỉ có man nhân lực lượng cùng tốc độ, càng có võ giả võ kỹ cùng công pháp. Hắn thực lực 10 phần bất phàm. Tức thì bị Tiêu Hiên trưởng lão ký thác kỳ vọng hậu bối. Lần này nhìn ngươi còn có thể hay không ngăn lại. Tiêu Hạo nết miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sâm nhiên răng trắng. Hắn tin tưởng mình một quyền này dù là không thể đánh sát Tiêu Trường Phong, cũng tuyệt đối có thể để cho trọng thương. Một quyền này uy thế rất lớn. Để Vương Đình Phú, Trừ Nguyên Minh cùng Tiêu Hiên trưởng lão đám người tất cả đều đem ánh mắt nhìn sang. Trước đó một quyền không cách nào nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực chân chính. Mà một quyền này, đám người tin tưởng đủ để làm cho Tiêu Trường Phong toàn lực ngăn cản. Bởi vậy bọn hắn rất hiếu kỳ. Tiêu Trường Phong thực lực đến cùng như thế nào? Tiêu Minh. Vương Đình Phú thấp giọng hô mà ra. Hy vọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại như cũ ngồi tại nguyên chỗ, không tránh không tránh, cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Đã các ngươi một lòng muốn chết, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong đặt chén rượu xuống, nhìn Tiêu Hạo một chút. Sau đó hắn chập ngón tay như kiếm. Một đạo kiếm mang màu xanh, gào thét mà ra. Đạo kiếm mang này nhanh hơn thiểm điện. Càng là sắc bén vô cùng. Chính là Tiêu Trường Phong hoàn toàn lấy pháp lực ngưng tụ mà thành. Mãng Nhu quyền quyền mang tại kiếm mang phía dưới. Như là giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó kiếm mang thế đi không giảm. Tại Tiêu Hạo còn chưa kịp phản ứng trước đó. Chính là lướt qua cổ của hắn. Phốc phốc. Chói mắt máu tươi từ Tiêu Hạo chỗ cổ phun ra. Một kiếm, chạm Tiêu Hạo. Chương 1180, một kích mất mạng. Phù phù. Tiêu Hạo đầu từ trên cổ trượt xuống, cuối cùng nện ở trên mặt đất. Đỏ thắm chói mắt tiên huyết, nhuộm đỏ mặt đất. Tiêu Hạo trên mặt còn dừng lại lấy nồng đậm sợ hãi cùng không hiểu. Hắn không rõ, mình tại sao lại chết ở chỗ này. Mình thân thể cường hãn cùng tuyệt kỹ thành danh cũng còn chưa thi triển đi ra. Vậy mà liền dạng này kết thúc cả đời. Đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội nữa đi suy nghĩ. Đã mất đi trọng tâm thi thể đồng dạng phù phù ngã xuống đất. Này mới khiến đám người phản ứng lại. Tiêu Hạo chết rồi. Trừ Nguyên Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hai mắt, con ngươi đột nhiên co vào. Tiêu Hạo thực lực không kém. Hoàng võ cảnh nhị trọng cảnh giới, càng là nhục thân cường hãn, lực lượng cực lớn. Chính là hắn, muốn như thế nhẹ nhõm đánh giết Tiêu Hạo. Cũng 10 phần gian nan. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là làm được. Cái kia một đạo kiếm mang màu xanh. Như là thần binh lợi khí. Tuy tiện chém xuống Tiêu Hạo đầu lâu. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi không thôi. Không qua càng thêm để hắn cảm thấy kinh hãi. Thì là Tiêu Hạo thân phận. Đây chính là Hoang Nguyên bộ lạc người. Hơn nữa còn là Tiêu Hiên trưởng lão tôn tử. Bây giờ Tiêu Hiên trưởng lão ngay tại bên ngoài khách sạn. Đây quả thực tương đương với ở trước mặt chém giết. Nếu như nói trước đó còn có một chút hy vọng sống. Như vậy lúc này theo Tiêu Hạo chết đi. Chỉ có thể là không chết không thôi. Tiêu huynh A. Vương Đình Phu toàn thân khẽ run. Hắn biết rõ theo Tiêu Hạo chết đi, việc này cũng liền triệt để không có đường sống vẹn toàn. Cái này khiến hắn thở dài một tiếng. Mắt lộ ra buồn sắc. Mà tại nhà trọ bên ngoài, Tiêu Hiên trưởng lão trừng to mắt. Nồng đậm lửa giận cùng sắc ý, trong mắt hắn xen lẫn. Cuối cùng hóa thành một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Gầm thét kinh thiên, đế võ cảnh cửu trọng uy áp. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại thành nhà trọ. Làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần run lên. Không qua một thân ảnh lại là so Tiêu Hiên trưởng lão tốc độ càng nhanh. Ra ra, ta đi thay cà cà báo thủ. Tiêu nữ thanh âm trên không trung vang lên. Mà thân ảnh của nàng, thì là cấp tốc tiến vào đại thành trong khách sạn. Là Tiêu Hạo báo thủ. Tiêu nữ tự nhiên không có loại ý nghĩ này. Nàng chỉ là muốn tìm cái cớ có thể làm cho tự mình ra tay thôi. Nàng khát vọng sát lục, càng khát vọng tàn nhẫn ngược sát. Mà càng là cường giả, nàng càng thích. Tiêu Trường Phong để nàng hưng phấn, để nàng kích động. Lúc này hận không thể đem mình thích nhất các loại thủ đoạn đều tại Tiêu Trường Phong trên thân thi triển một lần. Cho nên nàng vọt ra. Vũ thuật, Thử Linh Như Long. Tiêu nữ khẽ quát một tiếng. Lập tức bàng bạc hắc vụ từ trong tay nàng trúc trượng phun ra ngoài. Hắc vụ tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh hôi vị. Lại là ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vướt giao long. Đây đều là nàng thật vất vả thu thập lại tử linh chi khí. Người sống chỉ cần nhiễm một chút. Không chỉ có nhục thân sẽ nát giữa mục nát. Mà lại liền ngay cả hồn phách đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chảm. Tiêu Trường Phong nhìn thấy đầu này hắc vụ giao long. Mí mắt cũng không nhấc một chút, trực tiếp phất tay một chảm. Lập tức một đạo thanh quang, như là tấm lụa, hóa thành kiếm mang. Ngang mười mấy thước trường thiên. Mênh mông nhưng giữa trời chém xuống. Xoẹt. Nồng đậm tử linh chi khí cùng pháp lực va chạm. Phát ra chói thai ăn mòn thanh âm. Hắc vụ giao long mặc dù cuối cùng chôn vùi. Nhưng Tiêu Trường Phong kiếm mang màu xanh cũng là bị ăn mòn trong không. Ra đi, bảo bối của ta nhóm. Tiêu nữ cũng không bởi vì hắc vụ giao long bị phá mà nhục trí, nàng vung tay lên một cái. Lập tức một cái bình gốm bị nàng lấy ra. Sau đó từ bình gốm bên trong. Leo ra ngoài Ngô Công, Than Lằn, con quốc mấy người độc vật. Đây đều là yêu thú. Mà lại mỗi một đầu thực lực đều không kém. Vậy mà có được thiên võ cảnh thực lực. Tiêu nữ không biết như thế nào bồi dưỡng bọn chúng. Có thể dùng vốn là độc tính mãnh liệt yêu thú, trở nên càng thêm đáng sợ. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng đậm độc khí. Vách tường, sàn nhà, cái bàn phía trên. Càng là trong nháy mắt phiếm hắc. Càng có một ít dấu ở xó xỉnh bên trong man nhân. Bị khí độc này trực tiếp độc chết. Phu phu một tiếng chính là ngã xuống đất mà chết. Không tốt, lui. Trừ Nguyên Minh nhìn thấy những độc vật này, cũng là trong lòng giật mình. Lập tức lôi kéo Vương Đình Phú cấp tốc lui lại. Những độc vật này mặc dù giết không chết hắn, nhưng cũng sẽ để hắn trúng độc khó chịu. Không qua tên kia chủ quán cùng cái khác man nhân liền không may mắn như thế nữa. Lập tức hút vào độc khí, sắc mặt phiếm hắc. Có người lui lại kịp thời, nhưng có người lại là miệng sùi bọt mép, trực tiếp bị độc chết. Lúc này những độc vật này đã cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong. Nồng đậm độc khí càng là đã ô nhiễm đến nhu tử nhưỡng. Có thể dùng Tiêu Trường Phong không được đình chỉ uống rượu. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức tam tài kiếm trận từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Thiên cương kiếm sắc bén vô song. Chỉ gặp đem một đầu Ngô Công chém thành hai nửa. Địa sát kiếm trọng kiếm không mũi. Đem một đầu Thằn Lằn đập thành bánh thịt. Ngũ hành pháp kiếm kiếm khí bức người. Đem một đầu con quốc trực tiếp đâm xuyên. Tam tài kiếm trận vừa ra. Tất cả độc vật trong nháy mắt mất mạng. Chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng càng thêm nồng đậm độc khí. Độc khí từ trong thi thể tản ra, hóa thành nhàn nhạt hắc khí. Đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ lại. Mà đặt mình vào trong đó Tiêu Trường Phong. Tự nhiên nhận độc khí càng nhiều. Bảo bối của ta nhóm chết về sau độc khí càng đậm. Tiêu nữ xa xa ngắm nhìn gian phòng bên trong bị độc khí bao khỏa Tiêu Trường Phong. Trong mắt hưng phấn cùng hàn mang nồng đậm. Hưng phấn tự nhiên là sát lục khoái cảm. Mà hàn ý thì là bởi vì những độc vật này tử vong. Mỗi một loại độc vật đều là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành. Cứ như vậy bị Tiêu Trường Phong chém giết để nàng đau lòng vô cùng. Độc khí xâm thể, chính là đế võ cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Ta muốn ngươi là bảo bối của ta nhóm trốn cùng. Tiêu nữ âm lãnh lời nói vang lên. Để xa xa Vương Đình Phú sắc mặt có chút tái nhợt. Đình Phú, hắn chết chắc, ngươi còn là đừng lại tiếp tục lẫn vào chuyện này. Trừ Nguyên Minh sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Hắn còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng chuyển động. Một bên tại cảm ứng đến Tiêu Hiên trưởng lao khí tức. Một bên đang suy tư như thế nào mới có thể đủ lấy hạt rẻ trong lò lửa. Làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, Tiêu nữ kinh hãi thanh âm đem Trừ Nguyên Minh hấp dẫn. Chỉ gặp từ độc khí bên trong. Tiêu Trường Phong chậm rãi đi ra. Trong mắt của hắn không vui không buồn. Toàn thân trên dưới nhưng không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Độc, đối với ta là vô dụng. Tiêu Trường Phong vây tay. Lập tức tam tài kiếm trận xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhất tự trảm. Bạch. Ba thanh trường kiếm hợp thành một tuyến. Hóa thành một đạo lăng lệ vô song kiếm quang. Kiếm quang như là một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời. Thẳng đến tiêu nữ mà đi. Không được. Cảm nhận được một kiếm này kinh khủng. Tiêu nữ sắc mặt đại biến. Vũ thuật, âm độc ngưng khí. Vũ thuật, quỷ hỏa ung tùm. Vũ thuật, đại địa thành thuẫn. Độc khí nồng đậm, quỷ hỏa cuồng bạo, mặt đất hở ra hóa thành cự thuẫn. Vũ sư am hiểu đánh xa, mà không phải cận chiến. Lại thêm Tiêu Hạo tử vong. Để tiêu nữ căn bản không dám để cho tam tài kiếm trận cận thân. Mà ở tam tài kiếm trận trước mặt, độc khí quỷ hỏa căn bản vô dụng. Cho dù là mặt đất cự thuẫn, cũng chú ý chống đỡ một lát chính là bị xuyên thủng. Tiêu nữ, Tiêu Hiên trưởng lão gặp một màn này hai con ngươi trừng lớn, thuấn di mà ra. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Tam tài kiếm trận biến thành kiếm quang trong nháy mắt chạm phá tiêu nữ trúc trượng. Sau đó xuyên thủng nàng mi tâm. Một kích mất mạng. Chương 1181, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiêu nữ mặc dù là hoàng võ cảnh tứ trọng thực lực. Nhưng nàng am hiểu nhất độc vật đối Tiêu Trường Phong tới nói không hề có tác dụng. Về phần cận thân vật lộn, nàng ngay cả Tiêu Hạo cũng không sánh bằng, chớ nói chi là Tiêu Trường Phong. Tam tài kiếm trận sắc bén vô song, chính là thánh khí đều có thể ngăn cản. Tự nhiên là nhẹ nhõm chém giết. Không qua kết quả này, đối với những người khác mà nói, lại là như là quả bom nặng ký, hãi nhiên không phục. Tiêu Hạo chết rồi, Tiêu nữ cũng đã chết, tiểu tử này thật sự là một cái ngôi sao tai họa a. Trừ Nguyên Minh trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường thế. Về phần Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên, lúc này càng là đã kinh chấn phải nói không ra nói tới. A a a, hôm nay, ta không giết ngươi, thế không làm người. Tiêu Hiên trưởng lão triệt để bạo nộ rồi. Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ đều là hắn coi trọng nhất hậu bối. Bị hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng mà lần này, vậy mà song song gây vong tại đây. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn lại được. Vũ thuật. Kim Thạch Vi trưởng. Tiêu Hiên trưởng lão gầm thét kinh thiên. Cùng bạo thiên địa linh khí cấp tốc bị hắn dẫn động mà tới. Sau đó ngưng tụ thành một cái 40 mét lớn nhỏ kim thạch cự trưởng. Cự trưởng mặc dù là từ linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại phảng phất kim thạch đúc thành, cho người ta một cỗ kinh khủng uy áp. Kim thạch cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đáng sợ uy áp đem không khí trực tiếp gạt ra. Mắt trần có thể thấy không khí hóa thành cuồng phong. Có thể dùng cả tòa đại thành nhà trọ đều tại lung lay sắp đổ. Không tốt, đi mau. Trừ Nguyên Minh đưa tay trộm một cái, mang theo Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên cấp tốc rời đi. Mà lúc này con kia 40 mét lớn nhỏ kim thạch cự trưởng thì là ầm vang nện xuống. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong chỗ gian phòng trực tiếp bị nện thành phế tích. Bụi mù cuồn cuộn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Không qua một trưởng này cũng không làm bị thương Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, đạp không mà đứng. Chết đi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Tiêu Hiên trưởng lão hai mắt phun lửa. Lập tức kim thạch cự trưởng lần nữa nâng lên, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Như cùng ở tại đập con rồi đồng dạng. Bàn sơn ấn. Tiêu Trường Phong vây tay. Lập tức bàn sơn ấn bay ra. Đồng dạng hóa thành 40 mét lớn nhỏ. Ầm ầm. Bàn sơn ấn cùng kim thạch cự trưởng đụng vào nhau. Như là hai ngọn núi lớn va chạm, oanh minh chấn thiên. Một cỗ kình khí đột nhiên tản ra. Đem nửa cái đại thành nhà trọ trực tiếp phá hủy. Mà giấu ở bốn phía man nhân cùng vũ sư. Bị cỗ này kinh khủng không khí đánh trúng. Cũng là bay ngược mà ra, lưu lại người giải rác. Tam tài kiếm trận, chạm. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cũng không dừng tay. Mà là thao túng tam tài kiếm trận. Vậy mà chủ động hướng về Tiêu Hiên trưởng lão công kích mà đi. Vũ thuật, thử vong chi mâu. Tiêu Hiên trưởng lão toàn thân khí tức như vực sâu như biển. Trong tay kim thạch trượng càng là tách ra ánh sáng sáng chói. Hắn vung tay lên một cái. Lập tức một đạo đen như mực trường mâu chính là bắn ra. Đây không phải chân chính trường mâu, mà là từ tử linh chi khí ngưng tụ mà thành. Không qua Tiêu Hiên trưởng lão tử linh chi khí, hiển nhiên mạnh hơn tiêu nữ quá nhiều. Căn này tử vong chi mâu tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Càng là âm vang rung động. Như là cương thiết rèn đúc mà thành. Đang. Tử thần chi mâu cùng tam tài kiếm trận va chạm. Vậy mà không địch lại, bị chém thành mấy khúc. Mà tam tài kiếm trận thì là thế đi không giảm. Tiếp tục hướng về Tiêu Hiên trưởng lão mà đi. Phá. Không qua Tiêu Hiên trưởng lão cũng không phải là thuần túy vũ sư. Tay hắn nắm kim thạch trượng, đột nhiên vung lên. Đem như là côn đồng bàn sử dụng. Loảng xoảng. Chói thai kim thiết tranh minh thanh vang lên. Tam tài kiếm trận lại bị đánh bay ra ngoài. Mà Tiêu Hiên trưởng lão trong tay kim thạch trượng thì là không hư hại chút nào. Thái kim thạch. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Nhận ra căn này kim thạch trượng sử dụng vật liệu. Thái kim thạch là một loại 10 phần cứng rắn vật liệu luyện khí. Nửa là kim loại, nửa là khoáng thạch. Hắn lớn nhất đặc tính chính là cứng rắn. Thậm chí so Tiêu Trường Phong tại bên trong đoạn Long Sơn mạch lấy được Long Tích cốt hóa thạch, còn cứng hơn bên trên 3 phần. Lại thêm Tiêu Hiên trưởng lão lại là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Tam tài kiếm trận tự nhiên ngăn cản không nổi. Bạch. Tiêu Hiên trưởng lão thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thần thức cảm ứng được. Lập tức bạch hổ thần quyền đánh ra. Đáng tiếc Tiêu Hiên trưởng lão cảnh giới quá mạnh. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp ngăn cản. Lập tức cả người bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhập vào đại thành trong khách sạn. Lập tức đem còn lại gian phòng kiến trúc cũng va sụp. Địa giai võ kỹ cấp thấp, thiết chi manh quyền. Tiêu Hiên trưởng lão khẽ quát một tiếng. Bàng bạc linh khí tại quanh người hắn vần quanh. Sau đó hắn một quyền đánh ra. Quyền mang như kim, chán phóng hào quang sáng chói. Tại cái này hắc dạ phía dưới càng thêm dễ thấy. Hắn không chỉ có sẽ vu thuật, cũng sẽ võ kỹ. Quyền mang như là trường hồng, gào thét mà ra. Không khí trực tiếp bị xuyên thủng. Cách đó không xa Chử Nguyên Minh đám người nhìn lại. Phảng phất gặp được một đạo thiểm điện. Bàn sơn ấn. 40 mét lớn nhỏ bàn sơn ấn bay ra. Như là một tòa núi nhỏ, ngăn cản đạo này quyền mang. Nhưng mà uy lực của một quyền này quá mạnh. Ngay cả bàn sơn ấn đều không thể ngăn cản. Lập tức bàn sơn ấn bị đánh đến bay tứ tung ra ngoài. Đem đại thành nhà trọ bên cạnh phòng trúc đều cho đập sập. Vũ thuật, tà mâu ngưng thị. Tiêu Hiên trưởng lao xuất thủ lần nữa. Cặp mắt của hắn sáng lên hai đạo bạch quang. Bạch quang ngưng động như thực chất, giống như laser đồng dạng. Trong nháy mắt bắn ra. Đâm rách không khí, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Tiểu tử này chết chắc. Cách đó không xa, Chử Nguyên Minh nhìn thấy một màn này. Trong mắt lanh ý lang liệt. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể địch nổi đế võ cảnh cửu trọng Tiêu Hiên trưởng lão. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa. Xa không phải một chút ngoại vật liền có thể bù đắp. Mà lại Tiêu Hiên trưởng lão nén giận xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Nếu không phải hắn khắc chế, không có hướng ra phía ngoài xuất thủ. Chỉ sợ phương viên ngàn mét đều đã sớm bị tác động đến. Cường đại như thế Tiêu Hiên trưởng lão. Chính là Chử Nguyên Minh đều cảm thấy khó mà ngăn cản. Hùng chi chỉ có hoàng võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong đâu. Trừ đại ca, Tiêu huynh bởi vì ta mà vào cục, ta không thể để cho hắn cứ như vậy chết đi. Vương Đình Phú cắn răng đi về phía trước ra. Hắn vẫn là hy vọng có thể tuân theo bản tâm. Dù là thật cứu không được Tiêu Trường Phong, nhưng tối thiểu có thể làm được không thẹn với lương tâm. Đình Phú, ngươi không muốn sống nữa a? Ngươi bây giờ đi lên, chẳng phải là chịu chết. Thường Tâm Nghiên giật nảy mình. Gắt gao giữ chặt Vương Đình Phú. Cục diện trước mắt đã liếc qua thấy ngay. Tiêu Trường Phong dù là thiên phú dị bẩm, nhưng cũng tuyệt không phải Tiêu Hiên trưởng lao đối thủ. Mà Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ tử vong. Đã chú định không chết không thôi. Hiện tại đi lên hỗ trợ, cùng chịu chết không khác. Tâm Nghiên, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Vương Đình Phú trầm giọng mở miệng, sau đó liền muốn cất bước đi ra. Không qua Chử Nguyên Minh lại là ngăn cản hắn. Đình Phú, thực lực ngươi không đủ, đi lên cũng lực có thua, để cho ta đi thôi. Có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Chử Nguyên Minh chậm rãi mở miệng. Trên mặt lộ ra chính nghĩa thần sắc. Cái này khiến Tưởng Tâm Nghiên cùng Vương Đình Phú đối với hắn càng thêm sùng kính. Bạch. Lập tức Chử Nguyên Minh chính là hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Hắn toàn thân linh khí bành trướng. Như là thân phụ quang vinh sứ mệnh đồng dạng. Nhưng mà hắn trong lòng lại là hưng phấn vô cùng. Mặc kệ, chỉ cần cướp được nhẫn chữ vật, ta liền thoát đi Tế Dương Thành. Đến lúc đó Tiêu Hiên trưởng lão sẽ chỉ nhằm vào người này. Hẳn là sẽ không đuổi theo giết ta, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 1182, Chử Nguyên Minh nưu đồ. Chử Nguyên Minh rất thông minh. Hán tử vừa mới bắt đầu liền đem người chia làm có lợi dụng giá trị cùng không có giá trị lợi dụng. Đối với có giá trị lợi dụng, hắn biết thiện ý cho trợ giúp. Thì như Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên. Mà đối với không có giá trị lợi dụng, hắn thì sẽ trực tiếp không nhìn. Thì như lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Mặc dù trong lòng là cái tiểu nhân. Nhưng hắn mặt ngoài lại bảo trì ngụy quân tử tư thái. Mà cái này biểu tượng. Để hắn thu hoạch không ít tôn kính. Thì như Tưởng Tâm Nghiên cùng Vương Đình Phú. Nhưng nếu có đầy đủ lợi ích. Hắn biết không chút do dự kéo xuống ngụy trang. Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật, liền có được loại này dụ hoặc tính. Cho nên Chử Nguyên Minh hạ quyết tâm. Muốn đoạt đến nhẫn chữ vật, sau đó chạy khỏi nơi này. Đến lúc đó trời đất bao la. Cho dù là Hoa Nguyên bộ lạc, cũng vô pháp tìm tới hắn. Tiêu huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Chử Nguyên Minh khẽ quát một tiếng, không chút nào che giấu khí tức của mình. Một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Trường kiếm nhất vung, lập tức kiếm mang gào thét mà ra. Ngăn cản Tiêu Hiên trưởng lão công kích. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Hiên trưởng lão cũng không nhận ra Chử Nguyên Minh. Nhưng lại nhìn ra Chử Nguyên Minh võ giả thân phận. Lại thêm lúc này Chử Nguyên Minh xuất thủ. Tự nhiên đem coi là Tiêu Trường Phong đồng bọn. Địa giai võ kỹ cấp thấp, thiết chi manh quyền. Thiêu Hiên trưởng lão lại đấm một quyền đánh ra. Quyền mang như kim, âm vang vô địch. Trừ Nguyên Minh mặc dù cũng là đế võ cảnh cường giả, nhưng cùng Thiêu Hiên trưởng lão chênh lệch khá lớn. Đạo đạo kiếm mang bị một quyền này vỡ nát. Cuối cùng quyền ấn rơi vào Trừ Nguyên Minh trên thân, đem hắn đánh cho phun máu bay ngược, bị thương nhẹ. Tiêu huynh đệ, hội nghị sự tình có nhiều đắc tội, ta thụ đỉnh phú huynh đệ nhờ, đến đây giúp ngươi. Trừ Nguyên Minh ổn định thân hình, sau đó hướng về một bên Tiêu Trường Phong ôm quyền thi lễ. Thái độ của hắn thành khẩn, để cho người ta không sinh ra ác ý tới. Đáng tiếc hắn này tấm ngụy quân tử làm dáng, tại Tiêu Trường Phong trước mặt căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tiêu Trường Phong thấy qua người, so với hắn nếm qua cơm còn nhiều. Các ngươi đều phải chết. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, Tiêu Hiên trưởng lão chính là lần nữa đánh tới. Vũ thuật, tịch diệt ma chảo. Tiêu Hiên trưởng lão toàn thân linh khí sôi trào, nhưng lại có mênh mông tử linh chi khí ngưng tụ. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, lập tức bàng bạc như biển tử linh chi khí gào thét mà ra, nhưng lại cũng không tuân hướng Tiêu Trường Phong cùng Trừ Nguyên Minh, ngược lại cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái 40 mét lớn nhỏ hát chảo. Tịch diệt ma chảo hoàn toàn do tử linh chi khí ngưng tụ mà thành, không khí trực tiếp bị ăn mòn, phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma chi chảo. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị một chảo này trực tiếp hủy diệt. Ầm ầm, tịch diệt ma chảo cấp tốc rơi xuống, đem Tiêu Trường Phong cùng Trừ Nguyên Minh đều bao phủ ở bên trong. Tiêu huynh đệ, ta để ngăn cản, ngươi mau trốn cách nơi này. Trừ Nguyên Minh tay cầm trường kiếm, một mặt nghiêm nghị, hắn toàn thân linh khí sôi trào, trường kiếm trong tay càng là phát ra tranh tranh kiếm minh thanh âm. Địa giai võ kỹ cấp thấp, huyền dương kiếm khí chạm. Trừ Nguyên Minh gầm nhẹ một tiếng, lập tức trên thân kiếm hiện hiện tầng một xích quang. Sau đó hắn đột nhiên một chạm, lập tức màu đỏ kiếm mang gào thét mà ra, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, càng là mang theo nồng đậm khí tức nóng bỏng, nồng đậm vô cùng. Trong nháy mắt kiếm mang chính là cùng tịch diệt ma chảo đụng vào nhau. Tịch diệt ma chảo lấy cái chết linh khí ngưng tụ mà thành, huyền dương kiếm khí chạm thì là lấy hỏa linh khí thi triển mà ra. Hai thế như nước với lửa, vừa mới va chạm chính là phát ra suy suy sôi trào âm thanh. Linh khí đang sôi trào, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Không qua cuối cùng vẫn tịch diệt ma chảo càng mạnh một chút, hủy diệt huyền dương kiếm khí chạm, tiếp tục rơi xuống. Tiêu Minh, đi mau. Trừ Nguyên Minh chủ động đứng ra. Ầm ầm, tịch diệt ma chảo đem hắn hung hăng đánh vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Phúc, lập tức Trừ Nguyên Minh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân càng là suy yếu. Hiển nhiên một chảo này để hắn thụ thương không nhẹ, bởi vì hắn toàn lực ngăn cản một chảo này, cho nên Tiêu Trường Phong thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Trừ đại ca, cách đó không xa Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên gặp một màn này, lập tức kinh hô mà ra. Vương Đình Phú trong lòng áy náy cùng tự trách càng là nồng đậm vô cùng. Không qua Tiêu Trường Phong lại là thần sắc lạnh lùng, như cùng ở tại nhìn một cái thằng hề biểu diễn. Bạch, không qua lúc này Tiêu Hiên trưởng lao xuất thủ lần nữa, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà tới. Trừ Nguyên Minh mắt lộ ra kinh hãi, lập tức dãy rủa mà lên. Sau đó thuấn di đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, lần nữa cầm kiếm ngăn cản. Ầm ầm, Tiêu Hiên trưởng lão không ngừng xuất thủ, mà Trừ Nguyên Minh thì là nhiều lần ngăn cản. Kinh khủng chiến đấu ba động quét sạch bốn phía, đem toàn bộ đại thành nhà trọ triệt để san thành bình địa. Không qua Trừ Nguyên Minh cũng là bị thương, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người cũng là vỡ vụn rất nhiều, đi lại lảo đảo, khí tức phù phiếm. Lấy hắn đế võ cảnh nhất trọng thực lực, muốn ngăn cản được đế võ cảnh cửu trọng Tiêu Hiên trưởng lão vẫn còn có chút khó khăn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại hoàn toàn như trước đây xuất thủ ngăn cản, tựa hồ thật đem Tiêu Trường Phong xem như huynh đệ sinh tử. Mà Tiêu Trường Phong gặp này cũng không có cự tuyệt, thậm chí không có điều khiển bàn sơn ấn cùng tam tài kiếm trận. Ầm, Trừ Nguyên Minh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đâm vào Tiêu Trường Phong bên cạnh, đem đã sụp đổ hơn phân nửa nhà tranh trực tiếp đụng thành phế tích. Mà thương thế của hắn rất nặng, trên người có đỏ thắm tiên huyết thẩm thấu mà ra, đem hắn quần áo đều cho xâm nhiễm. Cái này khiến xa xa Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên càng là lo lắng không thôi. Nhưng mà Trừ Nguyên Minh trong lòng lại là hưng phấn dị thường, bởi vì hắn rốt cục đi tới Tiêu Trường Phong bên người. Hắn không tiếp thụ thương, cũng phải vì Tiêu Trường Phong ngăn lại Tiêu Hiên trưởng lão công kích. Vì cái gì chính là giờ khắc này? Vừa rồi một kích kia, hắn cố ý ở giữa không trung thay đổi góc độ, cố ý bị đánh bay ở chỗ này. Mà lúc này, hắn cách Tiêu Trường Phong không đủ 3 mét. Khoảng cách gần như thế, đủ để hắn phát động một kích chí mạng. Bởi vậy hắn không chút do dự, địa giai trung cấp võ kỹ, liệt nhật hoành không chạm, Trừ Nguyên Minh không chút do dự đem bảng bạc linh khí rót vào trường kiếm trong tay. Lập tức trên trường kiếm xích quang sáng chói, như là một vòng cỡ nhỏ thái dương. Đây là hắn mạnh nhất võ kỹ. Hắn tự tin mình nưu đồ lâu như vậy, một kích này chắc chắn đắc thủ. Vô luận là chém giết còn là trọng thương, chính mình cũng có thể thừa cơ cướp đi Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật. Người nhẫn chữ vật là của ta. Trừ Nguyên Minh cũng không tiếp tục che giấu, trên mặt lộ ra nồng đậm nhe răng cười. Trừ đại ca đang làm cái gì? Vương Đình Phú mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng kính trọng Trừ đại ca vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Hắn vậy mà hướng Tiêu huynh xuất thủ. Mà lại nó mục đích, rõ ràng là nhẫn chữ vật. Không, đây không có khả năng, Trừ đại ca tại sao sẽ là như vậy người đâu. Thường Tâm Nghiên sắc mặt trắng bệnh, con ngươi co vào. Nàng tự lẩm bẩm, không thể tin được đây là mình chỗ kính yêu Trừ đại ca. Ừm, chính là Tiêu Hiên trưởng lão, lúc này cũng là sương sờ. Không qua Trừ Nguyên Minh cũng rất rõ ràng mình muốn cái gì. Cho nên hắn không có nương tay. Đem toàn bộ lực lượng đều quán trú vào trường kiếm bên trong. Xa xa nhìn lại. Một vòng mặt trời nhỏ lấp lánh mà lên, mang theo nóng bỏng sóng lửa cùng kiếm khí sắc bén. Hướng về Tiêu Trường Phong một chạm mà đi. Lúc này Trừ Nguyên Minh khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 3 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách tránh né. Nhưng mà sau một khắc, Trừ Nguyên Minh lại là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong hướng hắn cười cười. Chương 1183, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trừ Nguyên Minh tâm tư. Sớm tại ngay từ đầu, Tiêu Trường Phong liền biết rõ. Loại này hất lên ngụy quân tử ra, làm được lại là tiểu nhân sự tình. Tiêu Trường Phong thấy quá nhiều, cũng biết ứng đối ra sao. Bởi vậy trước đó Trừ Nguyên Minh muốn xuất thủ ngăn cản Tiêu Hiên trưởng lão. Hắn cũng chưa ngăn cản cùng tự tuyệt. Chó căn chó, một miệng lông thôi. Mà khi Trừ Nguyên Minh cảm thấy thời cơ chín muồi, thi triển một kích chí mạng lúc, Tiêu Trường Phong từ lâu làm xong ứng đối thủ đoạn. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Sau đó một đạo thanh đồng chi quang, từ trong miệng của hắn bay ra. Trong nháy mắt kiếm khí nhét đầy bốn phương tám hướng. Kiếm khí này sắc bén, lăng lệ, cường tuyệt. Phảng phất có ngàn vạn chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Để Trừ Nguyên Minh đều là cảm giác làn da siết chặt, đâm vào đau nhức. Đây là cái gì? Trừ Nguyên Minh trong lòng đột nhiên dâng lên kịch liệt vô cùng tử vong nguy cơ. Tựa hồ dưới một kiếm này, mình có thể sẽ vỡ lạc. Có thể là... Cái này sao có thể? Mình có thể là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Càng làm mưu đồ hồi lâu, liền vì cái này tất sát một kiếm. Hắn không tin Tiêu Trường Phong có thể giết chết chính mình. Nhưng này mãnh liệt tử vong nguy cơ. Lại là để hắn không thể không tin. Đáng tiếc hắn hiện tại đã tới không kịp thu tay lại. Liều mạng. Trừ Nguyên Minh chợt cắn răng một cái. Sau đó lại không giữ lại, đem thể nội toàn bộ linh khí rót vào trường kiếm bên trong. Lập tức trên thân kiếm xích quang càng thêm sáng chói. Tại trong đêm tối này, cực kỳ dễ thấy. Càng có mênh mông sóng nhiệt. Trong nháy mắt kiếm mang ngang qua trường thiên, ngăn cách nhật nguyệt. Hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng chém tới. Một kiếm này, chính là một tòa núi lớn, đều có thể bị chém ra. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ. Chỉ có một đạo thanh đồng kiếm quang. Giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Mang theo chặt đứt phàm trần, chảm diệt chúng sinh kiếm khí. Ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó hướng về Trừ Nguyên Minh mà đi. Đang. Chói thai kim thiết tranh minh thanh vang vọng khắp nơi. Tại yên tĩnh trong đêm tối truyền ra cực xa. Mà cái kia vòng mặt trời nhỏ, lại là đang nhanh chóng trôn vùi. Sau đó răng rắc một tiếng. Trừ Nguyên Minh trường kiếm trong tay, lại bị trực tiếp chặt đứt. Như là giấy đồng dạng. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Thánh khí. Trừ Nguyên Minh con người co rụt lại. Đoán được hư không phi kiếm phẩm giai. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chỉ là một thiếu niên, làm sao lại có được thánh khí đây? Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó thánh tử? Đáng tiếc vấn đề này hắn rốt cuộc không chiếm được đáp án. Hư không phi kiếm tại chặt đứt trường kiếm về sau. Càng là thế như trẻ tre. Trực tiếp xuyên thủng hắn cổ họng. Đem hắn một kiếm đứt cổ. Trừ Nguyên Minh con mắt trợn to bên trong còn mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh thì là cấp tốc cảm đạm đi. Cuối cùng sinh cơ hoàn toàn không có. Trừ Nguyên Minh, như vậy vẫn lạc. Mặc dù hắn là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Nhưng hắn không phải Âu Dương Vô Lượng. Thiên phú, thực lực bình thường. Lại sao là Tiêu Trường Phong đối thủ? Chớ nói chi là lúc trước hắn vì tranh thủ Tiêu Trường Phong tín nhiệm. Ngăn cản Tiêu Hiên trưởng lão lúc bị thương không nhẹ. Huống hồ. Hắn tại mưu tính Tiêu Trường Phong. Lại há biết Tiêu Trường Phong không phải đồng dạng đang mưu đồ hắn đây. Cố ý để hắn đi vào 3 mét bên trong. Như thế hư không phi kiếm ra khỏi vỏ, tất sát không thể nghi ngờ. Trừ đại ca. Nhìn qua Trừ Nguyên Minh thi thể, Tưởng Tâm Nghiên vẫn là không cách nào tiếp nhận cái này một cái thực tế. Lập tức mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh. May mắn Vương Đình Phú tay mắt lanh lẹ, đưa nàng đỡ lấy. Nhưng Vương Đình Phú tâm tình lúc này cũng hết sức phức tạp. Hắn lúc đầu bởi vì trong lòng ngày nấy, muốn là Tiêu Trường Phong một trận chiến. Nhưng mà Trừ Nguyên Minh lộ ra chân diện mục, để hắn đối Trừ Nguyên Minh ấn tượng đại giảm. Vậy mà lúc này, Trừ Nguyên Minh chết đi, để hắn tâm thần đại chấn. Vô luận như thế nào, Trừ Nguyên Minh đã từng cho hắn trợ giúp thật lớn. Đồng thời một mực như đại ca đồng dạng tại chiếu cố chính mình. Bây giờ Trừ Nguyên Minh chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. Hắn không biết mình nên làm cái gì. Trừ đại ca, thật xin lỗi, ta không thể vì ngươi báo thù. Vương Đình Phú nhìn qua Trừ Nguyên Minh thi thể, ở trong lòng mặc niệm. Tiêu Minh, thật xin lỗi, ta cũng vô pháp tiếp nhận cái này một cái thực tế. Vương Đình Phú cũng tương tự không cách nào đối Tiêu Trường Phong tiêu tan. Thế là hắn quyết định rời đi nơi này. Mang theo Tưởng Tâm Nghiên rời đi Tế Dương Thành. Rời xa nơi này thị thị phi phi. Rất nhanh. Hắn chính là ôm hôn mê Tưởng Tâm Nghiên đi xa. Đây hết thể không có trốn qua Tiêu Trường Phong thần thức. Bất quá hắn không có giữ lại, cũng không nói thêm gì. Hắn cùng Vương Đình Phú bèo nước gặp nhau. Mặc dù thưởng thức, nhưng lại sẽ không đem ý nguyện của mình áp đặt ở trên người hắn. Đã như vậy, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Thánh khí, ngươi vậy mà có được thánh khí, ngươi đến cùng là ai? Một tiếng kinh hô, đã quay rời Tiêu Trường Phong ánh mắt. Chỉ gặp Tiêu Hiên trưởng lão lúc này ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hư không phi kiếm. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Thân là Hoang Nguyên bộ lạc trưởng lão, hắn từng thấy tận mắt thánh khí. Nhưng thánh khí chỉ có thánh nhân cảnh cường giả mới có thể rèn đúc. Mỗi một chuôi thánh khí đều là vô giới chi bảo. Trước mắt Tế Dương Thành bên trong, chỉ sợ chỉ có Vu giáo thánh tử mới có được một thanh thánh khí. Tiêu Hiên trưởng lão làm sao cũng không nghĩ ra. Tiêu Trường Phong vậy mà có được một thanh thánh khí, mà lại uy lực cực kỳ bất phàm. Ba ngươi, còn chưa có tư cách biết rõ tên của ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, yên lặng nói. Hắn không có thu hồi hư không phi kiếm. Mặc cho hư không phi kiếm lên đỉnh đầu phía trên xoay quanh. Vương Đình Phú rời đi, để trong lòng hắn có mấy phần bực bội. Hắn đã lười nhắc lại đi cùng Tiêu Hiên trưởng lão giao chiến. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Lấy Tiêu Hiên trưởng lão tiên huyết, đến khuyên bảo giấu ở trong bóng tối ngạ lang hạng người. Cuồng vọng, coi như ngươi thật lai lịch siêu phàm, nhưng nơi này là Nam Cương, không phải ngươi trung thổ chi địa, hôm nay ta giết ngươi, ngươi thánh khí chính là của ta. Tiêu Trường Phong lời nói để Tiêu Hiên trưởng lão trong nháy mắt lửa giận lại cháy lên. Hắn còn chưa hề bị người như thế khinh thị qua. Lại thêm Tiêu Hạo cùng Tiêu nữ tử vong, càng làm cho hắn tức sủi bọt mép, xuyên não thị huyết cổ. Vì để tránh đêm dài lắm ngộng, Tiêu Hiên trưởng lão cũng là trực tiếp vận dụng đòn sát thủ. Lập tức một vệt kim quang bắn ra. Kim quang bên trong có một đầu to bằng móng tay cổ trùng. Cổ trùng toàn thân mặc giáp, toàn thân ố vàng. Hình như một cái giáp trùng. Nhưng miệng lại tựa như một cái sắc bén cái kéo. Đây là Tiêu Hiên trưởng lão bản mệnh cổ. Không chỉ có toàn thân cứng rắn như sắt, càng có được uy lực cực lớn. Có thể tùy tiện cắn mở xương cốt, đem người đánh giết. Bạch. Xuyên não thị huyết cổ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu. Sau đó sắc bén kia miệng đột nhiên rơi xuống. Tựa hồ muốn đục xuyên Tiêu Trường Phong xương đầu, chui vào trong đại não. Một khi bị hắn đục mở đầu xương, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Cái này xuyên não thị huyết cổ, có thể là trung phẩm cổ trùng. Tiêu Hiên trưởng lão cùng bình thường vu sư khác biệt. Hắn chủ tu chính là kim vu thuật. Mặc dù độc khí cùng quỷ dị không đủ, nhưng lực sát thương lại là cực mạnh. Cái này xuyên não thị huyết cổ càng là hắn cả đời tâm huyết. Bị hắn tẩm bổ trăm năm. Uy lực của nó sớm đã không kém gì bình thường hoàng võ cảnh yêu thú, mà lại bởi vì cổ trùng đặc tính, càng là mỗi lần sử dụng đều có thể tùy tiện giết chết một tên cường giả. Hắn tin tưởng lần này xuyên não thị huyết cổ cũng sẽ không để mình thất vọng. T. Lúc này xuyên não thị huyết cổ phát ra một tiếng tê minh, sau đó bén nhọn như cái đục miệng đột nhiên đâm về Tiêu Trường Phong xương đầu. Chương 1184, cút ra đây. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim thiết tranh minh thanh vang lên. Sau đó Tiêu Hiên trưởng lão chính là trừng to mắt, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Chỉ gặp bị hắn cho kỳ vọng cao xuyên não thị huyết cổ, vậy mà không có đục xuyên Tiêu Trường Phong xương đầu. Vẹn vẹn đâm rách ra đầu, chảy ra một chút tiên huyết. Làm sao có thể, nhục thể của ngươi làm sao lại so thép tinh còn cứng hơn? Tiêu Hiên trưởng lão từng làm qua thí nghiệm, chính là một chỉ dày tinh cương, tại xuyên não thị huyết cổ trước mặt, cũng sẽ bị nhẹ nhõm đục xuyên. Vậy mà lúc này xuyên não thị huyết cổ vậy mà lần thứ nhất thất lợi. Cái này, Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cổ trùng, lại há có thể làm tổn thương ta thân thể. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó đưa tay đem xuyên não thị huyết cổ nắm trong tay. Ngươi lại có thể bắt lấy ta xuyên não thị huyết cổ. Tiêu Hiên trưởng lão lại một lần nữa kinh hãi. Cổ trùng tại trở thành bản mệnh cổ trước đó, là có thể bị người khác bắt cầm. Nhưng mà một khi trở thành bản mệnh cổ, liền sẽ cùng Vu sư tính mệnh tương liên. Ngoại trừ túc chủ bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không thể chạm đến bản mệnh cổ. Cũng chính bởi vì cái này một đặc tính, bản mệnh cổ mới có thể tại trong Nam Cương trắng trợn lưu truyền. Tiêu Hiên trưởng lão chưa từng nghe nói qua có người có thể bắt lấy bản mệnh cổ. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ Tiêu Trường Phong sẽ trở thành tất cả Vu sư công địch. Dù sao bản mệnh cổ đối với Vu sư mà nói, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Mặc dù có thể trợ giúp mình tăng lên tốc độ tu luyện, đồng thời có thể thả ra công kích giết địch. Nhưng một khi bản mệnh cổ thụ thương hoặc là chết đi, như vậy Vu sư cũng chắc chắn nhận khó có thể chịu đựng trọng thương. Bởi vậy có thể bắt lấy bản mệnh cổ Tiêu Trường Phong, tuyệt đối sẽ không được người hoan nghênh. TT. Lúc này xuyên não thị huyết cổ tại Tiêu Trường Phong trong tay điên cuồng dãy rủa lấy, muốn chạy ra Tiêu Trường Phong bàn tay. Đáng tiếc nó mặc dù thực lực có thể so với hoàng võ cảnh yêu thú, nhưng cuối cùng chỉ là một cái cổ trùng, mà không phải chân chính yêu thú. Không qua cái này xuyên não thị huyết cổ, Tiêu Trường Phong muốn dựa vào ngón tay chi lực đem bóp chết, lại là có chút khó khăn. Bởi vì hắn toàn thân như kim thạch, cứng rắn vô cùng. Chảm! Tiêu Trường Phong trực tiếp đưa tay ném đi, đem xuyên não thị huyết cổ ném đến giữa không trung. Sau đó hư không phi kiếm tinh chuẩn chém ra. Không! Tiêu Hiên trưởng lao mắt lộ ra sợ hãi, trong lòng hối hận dày đặc. Sớm biết Tiêu Trường Phong có thể bắt lấy xuyên não thị huyết cổ của mình, hắn tuyệt đối sẽ không thi triển đi ra. Nếu là xuyên não thị huyết cổ trọng thương thậm chí chết đi, như vậy mình cũng sẽ nhận khó mà bù đắp tổn thương. Chuyện này với hắn mà nói là không thể nào tiếp thu được. Đáng tiếc hắn căn bản không kịp xuất thủ. Hư không phi kiếm nhanh hơn thiểm điện, hoành không chém xuống. Tinh chuẩn đứng ở xuyên não thị huyết cổ trên thân. Giang giác. Xuyên não thị huyết cổ lại cứng rắn, lại thế nào chống đỡ được hư không phi kiếm. Lập tức chính là bị trực tiếp chém thành hai nửa. Xuyên não thị huyết cổ rơi xuống trên mặt đất, vùng vây 2 giây. Chính là triệt để bất động. Phốc phốc. Cơ hồ tại xuyên não thị huyết cổ bị giết đồng thời, Tiêu Hiên trưởng lão cũng là sắc mặt đột nhiên chiều hồng. Sau đó nhịn không được phun ra một miệng lớn tiên huyết. Tiên huyết phun ra trường thiên, có thể dùng trong không khí đều tràn đầy mùi máu tươi. Về phần Tiêu Hiên trưởng lão, thì là khí tức đống nhiên hạ xuống, trở nên suy yếu vô cùng. Bản mệnh cổ là một thanh kiếm hai lưỡi. Bây giờ xuyên não thị huyết cổ chết đi, bị thương tổn lớn nhất, dĩ nhiên chính là Tiêu Hiên trưởng lão. Một nửa của hắn lực lượng cứ thế biến mất. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong tại chém giết xuyên não thị huyết cổ sau, thì là tiếp tục thao túng hư không phi kiếm, hướng về Tiêu Hiên trưởng lão chém tới. Đang. Không qua hư không phi kiếm cũng là bị chặn. Tiêu Hiên trưởng lão trong tay kim thạch trượng thực sự quá mức cứng rắn. Mặc dù không có chân chính thánh khí như vậy có được thần kỳ uy lực, nhưng luận trình độ cứng cáp, lại là không thua bao nhiêu. Bàn sơn ấn. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, mà là đồng thời điều khiển lên bàn sơn ấn. Lập tức bàn sơn ấn hóa thành 40 mét lớn nhỏ, như là một chút thiên thạch thiên tướng, mang theo nặng nề uy áp, thế như trẻ che hướng về Tiêu Hiên trưởng lão đập tới. Đại sơn đại hà. Tiêu Hiên trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường. Lập tức vung lên trên người ma bảo. Cái này ma bảo phía trên vẽ lấy sông núi sông lớn đồ án. Lúc này vậy mà như cùng sống đến đây đồng dạng. Lập tức một đầu dài trăm thước dòng sông quấn quanh lấy một tòa 80 mét lớn nhỏ núi nhỏ từ ma bảo bên trên bay ra. Cái này ma bảo mặc dù không phải thánh khí, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Thủy đến. Nhìn thấy cái này dòng sông núi nhỏ, Tiêu Trường Phong vây tay. Lập tức dòng sông kia như là nhận dẫn dắt đồng dạng. Vậy mà tránh thoát Tiêu Hiên trưởng lao trói buộc. Ngược lại hướng về núi nhỏ hành kích mà đi. Lập tức bàn sơn ấn cùng dòng sông cùng nhau công kích. Đem tỏa kia 80 mét lớn nhỏ núi nhỏ trực tiếp đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Lập tức tam tài kiếm trận xuất hiện lần nữa. Bây giờ Tiêu Hiên trưởng lão trong tay kim thạch trượng tại ngăn cản hư không phi kiếm công phạt. Mà trên người hắn sơn thủy ma bảo thì là bị bàn sơn ấn chỗ áp chế. Căn bản là không có cách lại ngăn cản tam tài kiếm trận. Thuấn di. Tiêu Hiên trưởng lão lúc này trạng thái thật không tốt. Thực lực của hắn giảm xuống một nửa, chỉ sợ chỉ tương đương với đế võ cảnh tứ ngũ trọng võ giả thôi. Bởi vậy hắn không muốn cùng tam tài kiếm trận ngạnh bính. Lập tức thi triển thuấn di né tránh. Bạch hổ thần quyền. Nhưng mà hắn vừa mới thuấn di xuất hiện. Tiêu Trường Phong nắm đấm chính là ngang nhiên rơi xuống. Bạch Hổ hư ảnh gào thét một tiếng, chính xác đánh vào Tiêu Hiên trưởng lão phía sau lưng. Lập tức Tiêu Hiên trưởng lão một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Quyền thứ hai, không qua Tiêu Trường Phong cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lập tức Bạch Hổ thần quyền xuất thủ lần nữa. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù không có võ hồn dung thể, nhưng Bạch Hổ võ hồn đã xuất hiện tại sau lưng. Địa giai võ kỹ cấp thấp, thiết chi manh quyền. Tiêu Hiên trưởng lão giận mà ra quyền. Lập tức song quyền va chạm, oanh minh chấn thiên. Vũ thuật, tịch diệt ma chảo. Tiêu Hiên trưởng lão bước ra trở ra, cấp tốc thi triển ra vũ thuật. Lập tức tử linh chi khí ngưng tụ mà thành tịch diệt ma chảo xuất hiện lần nữa. Không qua bởi vì Tiêu Hiên trưởng lão lực lượng đại giảm nguyên nhân. Cái này tịch diệt ma chảo uy lực cũng là nhỏ đi rất nhiều. Vũ thuật, tà mâu ngưng thị. Tiêu Hiên trưởng lão biết rõ tình huống trước mắt có chút không đúng lắm. Bởi vậy hắn không chút do dự tiếp tục thi triển vũ thuật. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng Bạch Hổ Kim Cương thể cùng Bạch Hổ thần quyền lại là cực kỳ cường hãn. Lại thêm vũ thuật bên trong tà ác năng lượng đối với hắn vô hiệu. Có thể dùng hắn có thể đỡ Tiêu Hiên trưởng lão cái này hai đạo vũ thuật. Không tốt, ta hiện tại trạng thái không tốt, tiếp tục đánh, chỉ sợ sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Tiêu Hiên trưởng lão càng đánh càng nóng nội. Cuối cùng hắn quyết tâm, trực tiếp thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó bắt lấy kim thạch trượng cùng sơn thủy ma bảo, lần nữa thuấn di. Muốn chạy trốn. Ta muốn giết người, còn chưa hề có chạy thoát. Tiêu Trường Phong hờ hững nhìn qua đảo tẩu Tiêu Hiên trưởng lão. Sau đó tay phải hắn nô ra. Một đoàn quỷ hỏa gào thét mà ra. Quỷ hỏa tốc độ so Tiêu Hiên trưởng lão càng nhanh. Trong nháy mắt chính là đuổi theo. Sau đó tại Tiêu Hiên trưởng lão tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong. Trực tiếp đem nó tim đốt cháy ra một cái to lớn lỗ thủng. Tiêu Hiên trưởng lão, như vậy tử vong. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không thu tay lại. Mà là có chút quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó. Cút ra đây. Chương 1185, một đêm giết hết 500 người. Tiêu Trường Phong thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Để bất mãn ở phía xa ngắm nhìn bọn người man trong lòng giật mình. Bọn hắn rung động Tiêu Hiên trưởng lão tử vong. Cũng rung động Tiêu Trường Phong cường đại. Mà tại Tiêu Trường Phong trong thần thức. Hắn đã khóa chặt hai cỗ xa lạ khí tức. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể vận dụng cửu đầu xa lực lượng, cấp tốc đánh giết Tiêu Hiên trưởng lão. Ngươi lại có thể giết chết Tiêu Hiên trưởng lão. Một cái như hổ lang thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Sau đó một cái như là hùng bi bàn cao lớn thân ảnh từ đó đi ra. Tại cái kia như là quạt hương bồ đại thủ bên trong. Man nhị ngay tại dãy rủa lấy. Đáng tiếc lực lượng của hắn quá yếu, căn bản là không có cách tránh thoát người này đại thủ. Mà ở một bên, một cái vu sư bộ dáng nữ tử chậm rãi đi ra. Thạch môn trại. Tiêu Trường Phong nhìn thấy hai người này trang phục cùng trên người đồ đằng hoa văn, chính là nhận ra hai người thân phận. Rõ ràng là Thạch môn trại tộc trưởng Nham Thành Cương. Cùng vu sư ngật tỉnh. Quả nhiên là ngươi. Nghe được Tiêu Trường Phong, Nham Thành Cương con người co vào. Chợt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. To như chuông đồng trong ánh mắt, che kín sát ý ngút trời. Hắn vốn chỉ là hoài nghi. Nhưng nhìn thấy Man Nhị về sau, cũng đã có bảy thành tin tưởng. Mà lúc này, thì là đã đạt đến chín thành. Võ giả, có thể chém giết Tiêu Hiên trưởng lão. Lại dẫn một cái man nhân. Mặc dù cùng Liên Vân Vu Sư nói tới tin tức có chút sai lệch, nhưng Nham Thành Cương lại là lựa chọn tin tưởng. Nói, ngươi tại sao muốn tàn sát của ta Thạch môn trại dũng sĩ? Nham Thành Cương tiến lên trước một bước, thân hình cao lớn khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Hắn hai mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Trường Phong vừa rồi chém giết Tiêu Hiên trưởng lão thực lực, chỉ sợ hắn đã trực tiếp xuất thủ. Khiêu khích ta người, diệt hắn cả nhà, đã các ngươi hai cái chủ động đưa tới cửa, ngược lại là tránh khỏi ta đi tìm. Tiêu Trường Phong hờ hững mở miệng. Thạch môn trại chủ động khiêu khích mà tới. Hắn mặc dù tàn sát Thạch môn trại nơi đóng quân, nhưng trước mắt hai người kia lại là cá lọt lưới. Không nghĩ tới đêm nay sự tình, còn có thể câu ra cái này hai đầu cá lọt lưới. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Muội muội ta Ngật Kha phải chăng chết tại trong tay của ngươi? Ngật Tỉnh Vu sư sắc mặt lạnh lẽo. Nàng muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết nàng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không giấu giếm. Đại trượng phu làm việc làm quang minh lỗi lạc. Tiêu Trường Phong chỉ thích nắm giữ lực lượng, không muốn mưu tính người khác. Tốt. Ngật Tỉnh Vu sư nói một chữ, liền không lên tiếng nữa. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy lanh ý. Tiểu tử, ngươi tàn sát tộc ta dũng sĩ, hôm nay ngươi liền cho bọn hắn chôn cùng đi. Nham Thành Cương nổi giận gầm lên một tiếng, như là hung bảo. Chợt vung tay lên. Man Nhị chính là bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm. Man Nhị thân thể như là một chi mũi tên. Xuyên thủng hai tòa phong ốc về sau, cuối cùng đổ vào phế tích bên trong. Không rõ sống chết. Bất quá đối với Nham Thành Cương mà nói, Man Nhị chỉ là một cái nhỏ bé sâu kiến thôi. Chỉ có trước mặt thiếu niên này võ giả, mới là trong lòng của hắn hỏa lớn. Thạch Đồ Đằng, xin ban cho ta lực lượng. Nham Thành Cương mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám khinh thị Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Hiên trưởng lão thi thể còn đổ vào một bên. Hắn không muốn trở thành tiếp theo cỗ. Cho nên hắn vừa ra tay chính là vận dụng toàn lực. Nham Thành Cương là đế võ cảnh thất trọng cường giả. Mặc dù so ra kém Tiêu Hiên trưởng lão, nhưng cũng không thể khinh thường. Lập tức Đồ Đằng hoa văn trán phong chói lọi quan mang. Một thân giày đặc giáp đá bao trùm ở trên người hắn. Có thể dùng nguyên bản liền thân hình cao lớn, trở nên càng thêm làm người sợ hãi. Khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra bạo ngược. Địa giai võ kỹ cấp thấp, dã man công kích. Nham Thành Cương dẫn động bốn phía thiên địa linh khí. Lập tức bàng bạc linh khí hội tụ tại lấy trên người hắn. Có thể dùng khí tức của hắn liên tục tăng lên. Trên người giáp đá cũng là lan tràn ra từng cây gai đá. Xa xa nhìn lại. Lúc này Nham Thành Cương phảng phất là một đầu to lớn con nhím. Ầm ầm. Nham Thành Cương động. Cả người hắn nhảy lên một cái, như là một đầu giận thú. Điên cuồng hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà tới. Hắn vốn là nhục thân cường hãn, lại thêm Thạch Đồ Đằng biến thành giáp đá. Cùng võ kỹ mang đến lực lượng kinh khủng. Như là một cỗ cao tốc hành xử đoàn tàu. Một khi đâm vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chính là Tiêu Trường Phong thần thể đều ngăn cản không nổi. Dù sao trước mắt Tiêu Trường Phong thần thể chỉ là tiểu thành thôi. Lúc này liền xem như Tiêu Trường Phong muốn tranh né cũng làm không được. Bởi vì Nham Thành Cương là đế võ cảnh cường giả. Đủ để thông qua thuấn di đến để Tiêu Trường Phong không cách nào tránh đi. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán tranh né. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong đã không muốn lại cùng Nham Thành Cương ra tay đánh nhau. Trực tiếp triệu hồi ra cửu đầu xà. Lập tức cửu đầu xà hóa thành một đạo hắc quang. Từ Tiêu Trường Phong trên cổ tay bắn ra. Hắn không có hiển lộ chân thân. Nhưng hắn lại như cũng là đại năng cảnh yêu thú. Phốc phốc. Một máy mắt. Cựu đầu xà chính là phá vỡ Nham Thành Cương trên người giáp đá. Sau đó âm quỷ lôi hỏa phun ra. Trực tiếp đem Nham Thành Cương đốt thành trọng thương. Đại năng cảnh yêu thú. Nham Thành Cương dù là lại xuẩn, lúc này cảm nhận được cựu đầu xà khí tức. Cũng là sợ hãi không phục. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại xuất hiện một đầu đại năng cảnh yêu thú. Trốn, nhất định phải đem việc này nói cho thánh tử cùng chư vị đại nhân. Nham Thành Cương lập tức lại không chiến ý. Quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng cựu đầu xà tốc độ càng nhanh. Đi thẳng tới trước người hắn. Sau đó ha to mồm, hướng hắn tuôn đi. Không. Nham Thành Cương mắt lộ ra kinh hãi, nhưng hắn chỉ là đế võ cảnh thực lực. Lại có thể nào địch nổi đại năng cảnh cựu đầu xà. Cuối cùng tại ngật tỉnh ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nham Thành Cương thân thể cao lớn trực tiếp bị cựu đầu xà nuốt vào. Lúc này ngật tỉnh toàn thân đều đang run sợ. Nàng rốt cuộc biết Thạch Môn trại nơi đóng quân là như thế nào bị tàn sát. Một đầu đại năng cảnh yêu thú. Cái này đủ để tại Nam Cương xông pha. Phải biết cho dù là bảy đại bộ lạc tộc trưởng, cũng bất quá mới đại năng cảnh thôi. Trốn. Ngật tỉnh Vu sư không có chút nào do dự. Quay người liền trốn. Về phần Thạch Môn trại bị đổ, muội muội mình bị giết sự tình. Nàng quyết định quên. Bằng không đợi đợi mình, nhất định là tử vong. Đi. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không có buông tha nàng dự định. Lập tức cửu đầu xà lần nữa bay ra. Ngật tỉnh là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Mặc dù cùng những người khác so sánh không kém. Nhưng ở cửu đầu xà trước mặt lại là không đáng chú ý. Rất nhanh một tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Ngật tỉnh Vu sư cũng bước Nham Thành Cương theo gót, táng thân bụng rắn. Kiếm đến. Giải quyết Nham Thành Cương cùng Ngật tỉnh Vu sư sau. Tiêu Trường Phong cũng không dừng tay. Lập tức hư không phi kiếm cùng tam tải kiếm trận lần nữa bay ra. Kiếm quang ở trong thiên địa tung hành. So sáng trong ánh trăng càng thêm thanh lãnh. Mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ mang đi một cái mạng. Có man nhân, có vũ sư, cũng có võ giả. Trốn ở bốn phía, dự định ngư ông đắc lợi người. Một cái đều trốn không thoát. Bọn hắn muốn cho là mình ẩn nấp thủ đoạn cao minh. Có thể không bị phát hiện. Đáng tiếc tại thần thức phía dưới, chính là một con kiến, đều trốn không thoát Tiêu Trường Phong tầm mắt. Một đêm này, Tiêu Trường Phong liên sát 537 người. Trong đó bao quát Hoang Nguyên bộ lạc Tiêu Hiên trưởng lão, Thạch Môn trại Nham Thành Cương cùng Ngật tỉnh Vũ sư. Còn có võ giả bên trong Trử Nguyên Minh. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chương 1186, một đêm phong ba tận. Đại thành nhà trọ chuyện xảy ra. Còn chưa chờ hừng đông, chính là trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Tế Dương thành. Dù sao đêm nay động tĩnh quá lớn, mà lại bởi vì ban ngày hội nghị sự tình, sớm có vô số ánh mắt chú ý nơi này. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kết quả vậy mà lại là như thế này. Tiêu Hiên trưởng lão cùng vô số man nhân vu sư tiến về. Lại bị một người phản sát. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dẫn đầu nhận được tin tức chính là Hoang Nguyên Bộ Lạc. Dù sao Tiêu Hiên trưởng lão chính là Hoang Nguyên Bộ Lạc người. Mà Nham Thành Cương cũng là Hoang Nguyên Bộ Lạc thuộc hạ. Lúc này ở Hoang Nguyên Bộ Lạc trụ sở bên trong. Hoang Nguyên Bộ Lạc tộc trưởng ngay tại nghe Liên Vân Vu Sư báo cáo. Tộc trưởng, Tiêu Hiên trưởng lão đã chết, trinh sát đã thấy thi thể của hắn, Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ cũng tao ngộ bất trắc. Mặt khác Thạch Môn trại Nham tộc trưởng cùng Ngật Tỉnh Vu Sư, nghe nói cũng đi đại thành nhà trọ, nhưng trinh sát cũng không phát hiện thi thể của bọn hắn, hẳn là bị người kia hủy thi diệt tích. Liên Vân Vu Sư lúc này sắc mặt ngưng trọng. TERUIENNET. Nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ đem tìm hiểu tới tin tức nói ra. Về phân phán đoán, hắn tin tưởng trước mặt tộc trưởng đại nhân. Hoang Nguyên Bộ Lạc tộc trưởng là một người trung niên nam tử. Không qua cụ thể niên kỷ lại là không cách nào từ bề ngoài bên trên phán đoán. Tộc trưởng tên là Thiên Vu. Dáng người cũng không cao lớn, ngược lại mười phần thấp bé. Ngũ đoạn bà thô. Trên người hắn mặc một bộ giáp lưới, sáng loáng, mười phần đáng chú ý. Giáp lưới mặc trên người hắn, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng vô luận là Liên Vân Vu Sư hay là những người khác, cũng không dám khinh thường Thiên Vu. Không chỉ có là bởi vì hắn là Hoang Nguyên Bộ Lạc tộc trưởng, càng là bởi vì hắn là một vị đại năng cảnh nhị trọng cường giả. Trong Nam Cương, sản vật tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng công pháp và võ kỹ lại là mười phần thiếu thốn. Lại thêm không có trung thổ như vậy nồng đậm thiên địa linh khí. Bởi vậy muốn trở thành đại năng cảnh cường giả rất khó. Cũng chỉ có một tên đại năng cảnh cường giả mới có thể tổ kiến nổi bộ lạc. Bây giờ trong Nam Cương, ngoại trừ yêu quốc bên ngoài, cũng chỉ có 7 đại bộ lạc thôi. Không qua cái này cùng đông vực so sánh, đã rất tốt. Phải biết tại đông vực bên trong, đại năng cảnh cường giả đã coi như là hiếm thấy. Về phần thánh nhân, càng lại như thần long tại ngày. Người hành hung lai lịch thân phận nghe được sao? Thiên Vu trầm giọng mở miệng. Tiêu Hiên trưởng lão là Hoang Nguyên Bộ Lạc tam đại trưởng lão một trong. Bây giờ chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Thiên Vu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lai lịch người này thân bí, tựa hồ vừa tới Nam Cương không lâu, trước đó từng cùng Thạch Môn trại có chỗ mâu thuẫn, dưới cơn nóng giận tàn sát Thạch Môn trại ngàn tên dũng sĩ. Về sau chính là đi vào Tế Dương Thành, cùng cái khác mấy tên võ giả xen lẫn trong cùng một chỗ, lại sau đó liền hội nghị sự tình, người này danh tự không biết, họ Tiêu. Liên Vân Vu Sư không dám có chút giấu giếm. Họ Tiêu. Thực lực như thế nào? Hắn lại như thế nào giết chết Tiêu Hiền trưởng lão cùng Nham Thành Cương đám người? Thiên Vu cho mày. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua một cái họ Tiêu võ giả. Hẳn là hoàng võ cảnh cảnh giới, không qua tựa hồ có cái gì thủ đoạn đặc thù, khiến Tiêu Hiên trưởng lão vẫn lạc, Nham tộc trưởng cũng mất tích. Liên Vân Vu Sư cũng không tận mắt nhìn đến chiến đấu. Bởi vậy cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Những suy đoán này hay là hắn thông qua trinh sát mang tới tin tức phán đoán. Hắn phái đi ra 30 danh trinh sát, nhưng lại chỉ có công việc của một người lấy trở về. Có thể thấy được đêm nay đại thành nhà trọ phụ cận là bực nào đáng sợ. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh, là không cách nào giết chết Tiêu Hiên trưởng lão, ở trong đó tất nhiên có những vật khác. Cái kia hai cái đảo tẩu võ giả đâu? Thiên Vu ánh mắt lấp lóe, sau đó mở miệng hỏi thăm. Mà trong miệng hắn đảo tẩu võ giả, tự nhiên là Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên. Thuộc hạ từng phái người đuổi theo giết, nhưng lại bị bọn hắn chạy trốn, bởi vì Tế Dương nghi thức sắp đến, bởi vậy thuộc hạ đành phải từ bỏ. Liên Vân Vu Sư cung kính nói. Vương Đình Phú mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng dù sao cũng là hoàng võ cảnh cường giả. Hạng người bình thường tự nhiên là ngăn không được hắn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý nguyên nhân. Bằng không hắn mơ tưởng chạy ra Tế Dương Thành. Được rồi, hai con sâu kiến thôi, trốn liền chạy trốn, cái kia họ Tiêu võ giả đâu. Thiên Vu đối Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên hứng thú không lớn. Không qua Vương Đình Phú có thể trốn, Tiêu Trường Phong lại không thể trốn. Bởi vì Thiên Vu còn muốn là Tiêu Hiên trưởng lao báo thủ. Người này cũng không rời đi Tế Dương Thành. Ngược lại uy nguyên đợi tại đại thành nhà trọ phụ cận, thuộc hạ sợ đánh cỏ động rắn, cho nên không có phái người đi ám sát. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không rời đi Tế Dương Thành. Hắn mục đích của chuyến này là Vu giáo thánh tử. Không có nhìn thấy trước đó, hắn là sẽ không đi. Phái người nhìn chằm chằm, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Ta muốn vào ngày mai Tế Dương nghi thức bên trên, đem hắn xem như tế phẩm. Nếu như hắn không thấy, ta đem ngươi đưa vào tế đàn. Thiên Vu đột nhiên nhìn chằm chằm Liên Vân Vu Sư. Hung hãn trong ánh mắt, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý. Để Liên Vân Vu Sư dùng mình một cái. Vâng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ chằm chằm chết hắn. Liên Vân Vu sư run rẩy nằm dạp trên mặt đất, cấp tốc trả lời. Hắn hết sức rõ ràng Thiền Vu kinh khủng. Đây là một cái chân chính sát nhân ma vương. Cho nên hắn không dám có chút ngỗ nghịch. Tình huống giống nhau phát sinh ở cái khác lục đại trong bộ lạc. Tất cả mọi người là tối nay đại chiến mà kinh chấn. Mà càng nhiều người thì là đang suy đoán Tiêu Trường Phong lai lịch. Về phần tiếp tục xuất thủ, không người nào nguyện ý làm. Bảy đại bộ lạc ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Cạnh tranh với nhau, tương hô bài xích mới là chân lý. Bây giờ cái khác lục đại bộ lạc đều đang đợi lấy nhìn Hoang Nguyên bộ lạc trò cười. Mà tại Tiểu Vu Điện bên trong, Bắc Vu lão tổ rất nhanh đến mức đến tin tức. Đồng thời đem tin tức này nói cho Vu giáo thánh tử. Ồ, một cái võ giả lại có thể giết chết Hoang Nguyên bộ lạc Tiêu Hiên trưởng lão, mà lại có ba vị đế võ cảnh chết ở trong tay của hắn. Vu giáo thánh tử mí mắt khẽ nâng, hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng người này chết chắc, lại là không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Một cái nho nhỏ võ giả không cách nào làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Nhưng nếu như là một cái thiên kiêu cường giả, lại là để trong lòng hắn có chút chiến ý. Thiên Vu tộc trưởng đã ban tiếng, muốn vào ngày mai tế dương nghi thức bên trên, đem hắn xem như tế phẩm hiến tế cho vĩ đại Thái Dương. Bác Vu lão tổ cặc cặc cười, lộ ra thập phần vui vẻ. Nàng thích xem nhất, chính là loại này náo nhiệt. Mà lại lần này náo nhiệt, tựa hồ càng ngày càng tốt nhìn. Xem ra Tiêu Hiên trưởng lão tử vong, kích phát Thiền Vu sát ý trong lòng. Vu giáo thánh tử có chút ngạch thủ. Bất quá ta ngược lại là đối với người này có chút hứng thú, người này tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại không yếu, hẳn là trung thổ hoặc là địa phương khác thiên tiêu, nếu là thực lực không tệ, ta ngược lại thật ra muốn tự tay giết hắn. Tiêu Trường Phong đêm nay triển hiện ra chiến lực, để Vu giáo thánh tử sinh ra hứng thú. Hắn liếm môi một cái, trong mắt có tinh hồng chi mang lấp lóe. Hắn giết nhau người hứng thú không lớn, nhưng lại đối thiên kiêu rất dám hứng thú. Tự tay đem chém giết, lấy hồn chăn nuôi quỷ tướng. Đây là Vu giáo thánh tử làm qua vô số lần sự tình. Mà lần này, hắn thì là đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong. Cùng lúc đó, trời đã sáng. Một đêm phong ba tận, bình minh cuối cùng đến. Chương 1187, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đêm qua sự tình, để vô số người vì đó kinh chấn. Nhưng hừng đông về sau, lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến tế dương nghi thức bên trên. Dù sao tế dương nghi thức mới là tất cả mọi người trọng điểm. Ô ô, sáng sớm bên trên, liền có thê lương tiếng kèn tại tế dương thành bát phương vang lên. Tiếng kèn vang vọng đất trời. Mà toàn bộ tế dương thành bên trong người, thì là nhao nhao hướng về trong thành tế đàn đi đến. Sớm có bảy đại bộ lạc man tộc dũng sĩ tại tế đàn bốn chu duy cầm trật tự. Không qua đồng dạng không người dám tại hôm nay nháo sự. Bởi vì tất cả kẻ nháo sự, vô luận ai đúng ai sai, vô luận thân phận cao thấp, đều sẽ bị xem như tế phẩm, hiến tế cho vĩ đại Thái Dương. Tiêu Trường Phong cũng tới đến tế đàn phụ cận. Man nhị vết thương chồng chất đi theo bên cạnh. Tối hôm qua Nham Thành Cương tiện tay một kích. Mặc dù không có để Man nhị bị mất mạng tại chỗ, nhưng người cũng bị thương nặng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong lấy thanh mục đan cùng thanh long pháp lực vì hắn chữa trị, chỉ sợ đã chết. Dù là như thế, hắn cũng là toàn thân vết thương, khập khiễng. Chủ nhân, bốn phía có thật nhiều người tại vây quanh chúng ta. Man nhị mặc dù bị thương, nhưng trời sinh cảnh giác nhưng không có mất đi. Lúc này thấp giọng hướng Tiêu Trường Phong hồi báo. Hoang Nguyên bộ lạc người thôi, không cần để ý tới. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, sớm đã phát hiện những người này. Cũng có thể đoán được mục đích của bọn hắn. Không qua chỉ cần không quấy rầy chính mình. Tiêu Trường Phong cũng lười đi đuổi đi những con rùa này. Ngược lại là bởi vì bọn họ tồn tại. Có thể dùng Tiêu Trường Phong có thể tùy tiện đi tại đám người trước đó, đạt được một cái không sai thưởng thức vị trí. Ô ô, thê lương tiếng kèn tiếp tục không ngừng, chưa hề ngừng. Mà nương theo lấy tiếng kèn vang vọng. Càng ngày càng nhiều người hội tụ đến tế đàn phụ cận. Tiếng kèn kéo dài tới tận một canh giờ. Sau đó bảy đại bộ lạc chính thức ra sân. Đông đông đông. Mặt đất đang chấn động, sau đó có to lớn thân ảnh từ trong đám người đi ra. Những này to lớn thân ảnh không phải man nhân cùng vũ sư, mà là yêu thú. Chỉ có ba đầu chừng cao 10 mét voi, từ trong đám người đi ra. Bọn hắn hình thể khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ. Thứ chi càng là tựa như kình thiên trụ. Mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ có thể dùng mặt đất rung động. Như là cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng. Mà tại ba đầu voi trên lưng, ngồi ba đạo thân ảnh. Một người cầm đầu rõ ràng là đại năng cảnh cường giả. Mà tại voi sau lưng, sắp hàng chỉnh tề lấy một loại man tộc dũng sĩ và mấy tên vũ sư. Là cự tượng bộ lạc, bọn hắn cự tượng kỵ sĩ có được một đấu một vạn chi lực, chiến lực vô song. Không cần Tiêu Trường Phong đi đoán. Bốn chu hưng phấn đám người chính là cấp tốc nói ra cái này bộ lạc lai lịch. Cự tượng bộ lạc về sau. Rất nhanh cái thứ hai bộ lạc cũng xuất hiện. Lần này không có yêu thú. Nhưng lại có trên trăm cái người khoác thiết giáp man tộc dũng sĩ. Thiết giáp tại Nam Cương rất khó được. Bởi vì đại đa số man nhân chọn lại càng dễ đạt được đằng giáp hoặc trúc giáp. Là anh thương bộ lạc, bọn hắn dũng sĩ cường đại nhất, có thể xông pha chiến đấu. Cái này đồng dạng là một cái cường đại bộ lạc. Cái kia trăm tên thiết giáp dũng sĩ, mỗi một bước rơi xuống đều có tiếng len keng. Làm cho tâm thần người trang nghiêm. Cái thứ ba xuất hiện thì là hoang nguyên bộ lạc. Trong hoang nguyên bộ lạc, vu sư số lượng khá nhiều. Một hàng man tộc dũng sĩ, một hàng vu sư. Đồng dạng làm cho người e ngại. Mà thiên vu thì là người mặc giáp lưới, hành tẩu tại đội ngũ hàng trước nhất. Sát nguyên bộ lạc, viên hâm bộ lạc, trẻ con sung bộ lạc, về vũ bộ lạc. Bảy đại bộ lạc cùng nhau biểu diễn. Cách mỗi bộ lạc khí phái cũng không giống nhau. Nhưng lại có một chút giống nhau. Đó chính là cường đại. Chỉ có đại năng cảnh cường giả mới có thể gọi bộ lạc. Bảy đại bộ lạc tộc trưởng đều là đại năng cảnh cường giả. Mà ngoại trừ bảy đại tộc trưởng, rất nhiều đế võ cảnh trưởng lão cùng vũ sư cũng không ít. Ngày bình thường khó gặp đại nhân vật. Hôm nay lại là chỗ nào cũng có, hội tụ một đường. Không qua bảy đại bộ lạc mặc dù cường đại, lại không phải là mạnh nhất. Tại trong Nam Cương, ngoại trừ không muốn người biết cường giả bên ngoài, mạnh nhất chính là yêu quốc cùng vu giáo. Mà ở chỗ này, mạnh nhất tự nhiên là vu giáo. Bảy đại bộ lạc người cùng nhau vây tụ tại tế đàn bốn phía. Nhưng cũng không bắt đầu cử hành tế dương nghi thức. Bọn hắn đều đang đợi lấy một người. Tiêu Trường Phong cũng đang đợi hắn. Tới, thánh tử đại nhân đến rồi. Rốt cục, vu giáo thánh tử tới. Chỉ gặp hai thân ảnh từ nhỏ vu điện bên trong bay ra. Tại vô số người sùng kính trong ánh mắt. Đi tới trên tế đàn. Chính là vu giáo thánh tử cùng Bắc Vu lão tổ. Bái kiến thánh tử đại nhân. Nhìn thấy vu giáo thánh tử, lập tức mọi người cùng đủ quỳ xuống đất lễ bái. Vô luận là man nhân còn là vu sư. Cho dù là bảy đại bộ lạc tộc trưởng. Lúc này cũng nhất định phải hai đầu gối quỳ xuống đất. Liếc nhìn lại. Trăm vạn người quỳ sát, núi thở thánh tử. Bực này trang diện, cực kỳ rung động. Không qua ở đây bên trong chỉ có hai người không có quỳ xuống. Một cái là Tiêu Trường Phong. Một cái khác thì là Man Nhị. Man Nhị mặc dù toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Nhưng hắn mắt nhìn Tiêu Trường Phong sau. Chính là cắn răng giơ lên sống lưng. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong cùng Man Nhị nghĩ không để cho người chú ý cũng không được. Vu giáo thánh tử trước tiên đem ánh mắt nhìn sang. Man Nhị còn chưa có tư cách để hắn chú ý. Ánh mắt của hắn, toàn bộ đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Xem ra chính là hắn, bất quá ta vậy mà không cách nào nhìn ra cảnh giới của hắn. Vu giáo thánh tử một chút liền đoán được Tiêu Trường Phong. Chỉ là Tiêu Trường Phong toàn thân khí tức hoàn toàn không có, để hắn khẽ nhíu mày. Nhưng có thể chém giết Tiêu Hiên trưởng lão. Hẳn là thực lực còn không yếu. Không qua lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Bản thánh tử đại biểu vu giáo, tuyên bố tế dương nghi thức chính thức bắt đầu. Vu giáo thánh tử vận chuyển linh khí, trong tiếng hít thở. Lập tức hùng vĩ thanh âm tại toàn bộ tế dương thành trên không vang vọng. Kết quả là tất cả man nhân cùng vu sư đều trở nên hưng phấn. Vào lúc giữa trưa, thái dương chính liệt, thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa. Bất quá lần này ngoại trừ tiếng kèn bên ngoài, còn có nổi trống thanh âm, tại tế dương thành bát phương vang lên. Tiếng kèn cùng tiếng trống xen lẫn, viết lên ra một khúc nguyên thủy mà thô kệch vu man làn điệu. Thời gian đã đến, bên trên tế phẩm, một cái thanh âm cao vút vang lên. Sau đó từ chuyên môn trong thông đạo, đi ra mấy vạn danh nô lệ. Những này nô lệ bên trong, còn có hơn ngàn con yêu thú. Bất quá bọn hắn toàn bộ bị đằng mạn trói buộc, hợp thành một chuỗi. Tại man tộc dũng sĩ thô bạo thuốc dục hạ, chậm rãi đi vào trong tế đàn. Trong tế đàn có một cái rộng rãi quảng trường. Không qua quảng trường trên mặt đất, lại là ám trầm pha tạp. Nhàn nhạt mùi máu tươi phảng phất xuyên qua thời gian khoảng cách. Trọn vẹn 8 vạn danh nô lệ, toàn bộ bị đưa vào trong tế đàn. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Bởi vì bọn hắn chính là tế phẩm. Cùng lúc đó, Hoang Nguyên bộ lạc tộc trưởng Thiên Vu cũng là tại Liên Vân Vu sư dẫn đường hạ, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Ngươi giết ta bộ lạc trưởng lão, hôm nay lợi dụng máu tươi của ngươi cùng tính mệnh, hiến tế cho vĩ đại Thái Dương Thần. Thiên Vu bạo ngược nhìn qua Tiêu Trường Phong, lúc này vung tay lên, liền dự định bắt giữ Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là không để ý đến Thiên Vu. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn phía trên tế đàn vu giáo thánh tử. Sau đó quát như sấm mùa xuân, vang vọng khắp nơi. Vu giáo thánh tử, ngươi có dám đánh với ta một trận? Chương 1188, mệnh của ngươi, là của ta. ngươi có dám đánh với ta một trận? Tiêu Trường Phong thanh âm vang vọng đất trời, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều đống nhiên yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, lại có người dám chủ động khiêu khích thánh tử. Cái này chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Mà không ít biết rõ tối hôm qua sự tình người, thì là mắt lộ ra hiếu kỳ. Trong đó kinh ngạc nhất, tự nhiên là Thiên Vu. Hắn vốn định đem Tiêu Trường Phong cầm vào tế đàn, đem xem như tế phẩm, là Tiêu Hiên trưởng lao báo thủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong một tiếng này la lên, lại là triệt để làm rối loạn tính toán của hắn. Cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể kéo dài thời gian sao? Thánh tử đại nhân cỡ nào tôn quý, sao lại đánh với ngươi một trận? Thiên Vu trợn mắt tròn xoe. Bạo ngược khí tức từ trên người hắn tràn ra, tay phải nâng lên. Mênh mông linh khí ngưng tụ. Liền muốn ra tay với Tiêu Trường Phong. Dừng tay. Vu giáo thánh tử thanh âm từ không trung truyền đến. Lúc này Vu giáo thánh tử ánh mắt cũng hoàn toàn rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn cũng là không nghĩ tới. Người này cũng dám chủ động khiêu khích chính mình. Chẳng lẽ hắn là e ngại Hoang Nguyên bộ lạc. Nhờ vào đó kéo dài thời gian. Nhưng nơi này là Tế Dương Thành. Hắn dù là kéo dài thời gian lại có thể thế nào. Cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Thánh tử đại nhân, người này giết ta bộ lạc trưởng lão, chính là tội ác tày trời. Việc này mời giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn trở thành tế phẩm, hiến tế cho vĩ đại Thái Dương. Thiên Vu có chút túi đầu, lấy đó cung kính. Mặc dù Vu giáo thánh tử chỉ là hoàng võ cảnh thực lực, nhưng Thiên Vu cũng không dám bất kính. Bởi vì đây là tương lai Vu giáo giáo chủ. Không qua Vu giáo thánh tử cũng không đồng ý Thiên Vu đề nghị. Mà là nhiều hứng thú nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Xem ngươi thực lực, cũng là một tên thiên tiêu, Tiềm Long bảng bên trên hẳn là cũng có vị trí, báo lên tính danh, ta nhìn ngươi phải chăng có tư cách để cho ta xuất thủ. Vu giáo thánh tử giống như cười mà không phải cười nói. Hắn tối hôm qua liền đối với Tiêu Trường Phong sinh ra một chút hứng thú. Hôm nay người này lại chủ động khiêu chiến chính mình. Cái này khiến hứng thú của hắn càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu là thực lực không kém, mình thật đúng là không nhịn được muốn xuất thủ. Dù sao chém giết thiên tiêu, vẫn luôn là hắn yêu thích sự tình. Lúc này Thiên Vu nghe được Vu giáo lời của thánh tử. Trong lòng cũng là thở dài. Nhưng hắn cũng không dám làm trái Vu giáo thánh tử. Bởi vậy đem những này oán hận, toàn bộ thêm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn quyết định chờ một lúc nhất định phải lấy phương thức tàn nhẫn nhất. Đến giết chết Tiêu Trường Phong. Ta họ Tiêu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Dù là đưa mắt đều địch, hắn cũng không có nửa phần e ngại. Họ Tiêu. Thiên Vu nhíu mày. Hắn cũng không biết rõ cái họ này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà Vu giáo thánh tử lại là rất nhanh nghĩ tới. Con ngươi đột nhiên co vào. Sau đó nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ánh mắt như mặt trời hừng hực. Đan Hoàng. Vu giáo thánh tử cưỡng chế nội tâm hưng phấn, run giọng hỏi thăm. Mà hai chữ này vừa ra. Lập tức thiên địa đều tĩnh. Vô luận là một bên Bắc Vu lão tổ. Còn là Tiêu Trường Phong trước người Thiên Vu. Hoặc là cái khác lục đại bộ lạc tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều yên lặng xuống tới. Phảng phất cái tên này, tràn đầy ma lực thần kỳ. Họ Tiêu cũng không phải là đông vực độc hữu. Nhưng họ Tiêu Tiềm Long bảng thiên kiêu lại là không nhiều. Mà lại như thế tuổi trẻ. Lại liên tưởng đến tối hôm qua đại chiến. Tiêu Trường Phong thân phận tự nhiên là vô cùng sống động. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10 Đan Hoàng Tiêu Trường Phong. Ngươi lại là Đan Hoàng. Thiên Vu cũng là trừng to mắt. Không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Mặc dù hắn chỗ Nam Cương, nhưng Tiềm Long bảng tuyên bố lại là toàn thế giới trực tiếp. Thân là bộ lạc tộc trưởng, hắn tự nhiên muốn quan tâm một chút Tiềm Long bảng bên trên rất nhiều thiên kiêu. Hơn một năm trước đó, Tiêu Trường Phong Đan Vương xưng hảo liền đưa tới chú ý của hắn. Mà tại mấy tháng trước đó, Tiềm Long bảng lần nữa tuyên bố Tiêu Trường Phong lấy Hắc Mã Chi Tư xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, càng là từ Đan Vương biến thành Đan Hoàng. Nặng như thế G.O.U.N.G. tin tức, hắn như thế nào lại không biết. Không qua Đan Hoàng không phải ở trung thổ sao. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại hắn tại sao lại tới đây? Trong lúc nhất thời vô số nghi vấn tại Thiên Vu tâm đầu quanh quẩn. Cùng lúc đó, những người khác cũng là rung động không phục. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đan Hoàng A. Đây chính là một cái so Vu giáo thánh tử còn muốn truyền kỳ nhân vật. Xuất từ năm vực bên trong yếu nhất đông vực. Nhưng lại ở trung thổ quật khởi. Một mạch liều chết, không chỉ có trở thành Đan Vương. Càng là có được luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội hai đại sẽ trưởng lão. Đồng thời chém giết Âu Dương gia tộc thần tử. Nhảy lên trở thành nghịch thiên cấp thiên tiêu. Xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Phải biết, chính là Vu Giáo Thánh Tử. Trên Tiềm Long bảng cũng chỉ không qua xếp hạng 15 thôi. Đan Hoàng. Hắn vậy mà chân đến Nam Cương rồi. Bắc Vu lão tổ cũng là không thể tin được. Hôm qua nàng còn tại cùng Vu Giáo Thánh Tử đàm luận người này. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không qua người này là thật là giả. Bắc Vu lão tổ đang khiếp sợ sau khi, thì là sinh lòng hoài nghi. Dù sao Đan Hoàng mặc dù danh khí cực lớn, nhưng ở trong Nam Cương, lại là cũng không có người từng thấy. Lúc này Tiêu Trường Phong nói mình là Đan Hoàng, căn bản không người chứng minh. Không qua lúc này Vu Giáo Thánh Tử tựa hồ cũng không thèm để ý điểm này. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Hai tay cũng là không tự chủ nắm chặt. Trong hai mắt, càng là có chút rung động. Bắc Vu lão tổ rất rõ ràng. Đây là Vu Giáo Thánh Tử hưng phấn đến cực hạn bộ dáng. Vu Giáo Thánh Tử không có những yêu thích khác. Chỉ có chém giết thiên tiêu, là hắn chăm chỉ không ngừng truy cầu. Cũng chính bởi vì điểm này, mới khiến cho hắn thời còn tuổi nhỏ, lấy được cao như vậy thành tựu. Bây giờ Nam Cương bên trong thiên kiêu đã bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Về phần những cường giả khác, đối với hắn mà nói lại không có cái gì lực hấp dẫn. Hắn đã đem ánh mắt đặt ở trung thổ. Nhiều lần hy vọng tiến về trung thổ. Chỉ là bị giáo chủ đè ép xuống. Bây giờ gặp được tâm tâm niệm niệm Đan Hoàng. Trong lòng của hắn hành phong, tự nhiên là khó mà ngăn chặn. Tốt, phi thường tốt, Đan Hoàng. Ngươi có thể đi vào Nam Cương, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vu Giáo Thánh Tử kích động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong mắt tinh hồng chi mang càng phát ra nóng bỏng. Phảng phất đây không phải là hai con mắt, mà là hai cái huyết trì. Trong đó gánh chịu, là nồng đậm thiên kiêu chi huyết. Hắn sớm đã khát vọng cùng chân chính cường địch một trận chiến. Mà Tiêu Trường Phong chính là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Bây giờ đạt được ước muốn. Hắn như thế nào lại không hưng phấn đây? Thiên Vu, ta lấy Thánh Tử thân phận mệnh lệnh ngươi. Cùng Đan Hoàng ở giữa ân đoán, xóa bỏ. Vu Giáo Thánh Tử cấp tốc mở miệng. Cái này khiến Thiền Vu tâm đầu run lên. Nhưng lại không dám nghịch lại. Vâng. Cuối cùng Thiền Vu đành phải gật đầu đáp ứng. Không qua tại hắn biết được Tiêu Trường Phong thân phận lúc. Đã đánh chống lui quân. Ai cũng biết. Tiêu Trường Phong phía sau có thể là đứng đấy thánh nhân. Mà lại không chỉ một. Càng có nghe đồn có thể đối đầu Thiên Tôn Thiên Cơ thánh nhân tại. Bởi vậy không cần Vu Giáo Thánh Tử nói. Hắn cũng không dám lại đối Tiêu Trường Phong động thủ. Đây chính là Đan Hoàng chi uy. Không qua Vu Giáo Thánh Tử hiển nhiên cũng không e ngại Tiêu Trường Phong bối cảnh. Hắn càng mong đợi là Tiêu Trường Phong tiên huyết cùng tính mệnh. Đan Hoàng, mệnh của ngươi, là của ta. Chương 1189, Đan Hoàng, ngươi quả nhiên rất mạnh. Thánh Tử đại nhân muốn cùng Đan Hoàng quyết đấu. Tin tức này trong nháy mắt chính là dẫn nổ toàn trường. Vô số người núi kêu biển gầm, nhiệt liệt vô cùng. Đan Hoàng chi danh. Mặc dù không ít người nghe nói, nhưng lại đối hắn không có ấn tượng gì cùng khái niệm. Mà Vu Giáo Thánh Tử, ngồi chấn Nam Cương 15 năm. Từ xuất sinh ngày lên, chính là danh chấn Nam Cương. Bởi vậy đám người la lên, đều là vì Vu Giáo Thánh Tử mà la lên. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Đó chính là có thể tận mắt nhìn đến Vu Giáo Thánh Tử chiến đấu. Đây chính là khó gặp chiến sự. Bởi vậy ai cũng không muốn bỏ lỡ. Tế Dương nghi thức chờ một chút, Vu Sư Đại Hội cũng tạm thời trì hoãn. Hết thể chờ Thánh Tử đại nhân chiến thắng về sau lại tiến hành. Bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Vu Giáo Thánh Tử quyết đấu. Bởi vậy đám người quyết định đem Tế Dương nghi thức cùng Vu Sư đại hội trì hoãn. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cùng Vu Giáo Thánh Tử đã đạp không mà đứng, xa xa giằng co. Đáng tiếc Vương Đình Phú đã rời đi Tế Dương thành. Nếu không nhìn thấy một màn này, chắc chắn kinh chấn không thôi. Đan Hoàng, ta khát vọng thiên kiêu chi huyết, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu không ta sẽ để cho ngươi nhấm nháp hạ ta Vu Giáo hơn ngàn chủng cực hình. Vu Giáo Thánh Tử liếm môi một cái. Tinh hồng ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tràn ngập khát máu chi ý. Hắn lúc này cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một khối huyết nhục đều tại kích động run rẩy. Không qua Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, chỉ có mấy vấn đề muốn ngươi trả lời. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Cái này khiến Vu Giáo Thánh Tử khỏe miệng hơi vện. Muốn cho ta trả lời vấn đề. Liền nhìn ngươi là có hay không có cái này khả năng. Đường đường Đan Hoàng, thế mà đi vào Nam Cương. Tất nhiên là có mục đích. Lúc này Tiêu Trường Phong, cũng không vượt qua Vu Giáo Thánh Tử dự kiến. Bất quá hắn không thèm để ý. Hắn khát vọng là đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Về phần kết quả, hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không thâu. Để cho ta tới thử một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì, có thể đăng lâm Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Vu Giáo Thánh Tử đã kiềm chế không được. Lập tức toàn thân linh khí phun trào, xuất thủ trước. Cùng lúc đó, tại dưới tế đàn, Bắc Vu lão tổ đang cùng Thiền Vu đứng chung một chỗ. Hai người ngẩng đầu nhìn không trung chi chiến. Bắc Vu lão tổ, ngươi cảm thấy thánh tử đại nhân có thể chiến thắng sao? Thiên Vu chau mày, nhịn không được hỏi thăm bên cạnh Bắc Vu lão tổ. Dù sao đan hoàng có thể là từng chém giết qua thần tử, mà lại trên tiềm long bảng xếp hạng thứ 10. Từ quá khứ chiến tích nhìn lại, Tiêu Trường Phong tuyệt đối tại Vu giáo thánh tử phía trên. Cái này khiến Thiên Vu không thể không lo lắng. Thiên Vu, ngươi phải tin tưởng thánh tử, cũng nhất định phải tin tưởng thánh tử, hắn không bị thua, cũng không có khả năng bại. Bắc Vu lão tổ hai mắt nhắm lại. Nàng không tiếp tục cười, nhưng nàng thanh âm lại như là xương cốt ma sát. Để Thiên Vu đều là tâm thần run lên. Hắn nghe rõ Bắc Vu lão tổ. Nơi này là Nam Cương, mà không phải Trung Thổ. Lúc này Tế Dương Thành bên trong càng là hội tụ 8 vị đại năng cảnh cường giả. Cùng vô số man tộc dũng sĩ cùng vũ sư. Đan Hoàng tuy mạnh. Nhưng ở nơi này, là Long hắn đến cuộn lại, là Hổ hắn đến nằm lấy. Một khi Vu giáo thánh tử có bất kỳ lạc bại dấu hiệu, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu giúp. Bởi vậy vô luận như thế nào, Vu giáo thánh tử cũng sẽ không bại. Hiện tại để chúng ta đến xem, cái này Đan Hoàng đến cùng là chân, hay là nghỉ. Bắc Vu lão tổ ánh mắt ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Đã không người chứng minh, như vậy chỉ cần nhìn trận chiến này liền có thể đoán được. Dù sao có thể so sánh Vu giáo thánh tử cường đại thiên kiêu cũng không nhiều. Vu thuật, âm sát hắc kiến trưởng. Vu giáo thánh tử biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại, cho nên cũng không lưu thủ. Lập tức dẫn động thiên địa linh khí mà tới. Mà từ cái kia trắng non vô cùng trong lòng bàn tay, phun ra đen như mực sương mù. Sương mù cùng linh khí đụng chạm, rất nhanh chính là ngưng tụ thành một cái 30 mét lớn nhỏ âm sát cự trưởng. Âm sát hắc yên trưởng từ trên trời giáng xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh. Hướng về Tiêu Trường Phong trực tiếp vỗ tới. Cái này âm sát chính là cực hàn chi khí. Có thể đem người xương cốt đều đóng băng nứt vỡ. Mà lại trong khói đen chính là kịch độc. Một khi bị cái này âm sát hắc yên trưởng đánh trúng, chính là một đầu voi, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Thánh tử đại nhân xuất thủ, thật cường hãn một trường, các ngươi nhìn, ngay cả không khí đều bóp méo. Vu giáo thánh tử vừa ra tay, chính là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rất nhiều người hay là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Vu giáo thánh tử xuất thủ. Không khỏi vô cùng kích động, nhìn không chuyển mắt. Âm sát hắc yên trưởng rất mạnh. Hoành không đánh tới, không khí trực tiếp bị bóp méo. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh tại 30 mét lớn nhỏ âm sát hắc yên dưới lòng bàn tay. Lộ ra 10 phần nhỏ bé. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bị trục chết. Phá. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức chói lọi thanh quang phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang màu xanh. Kiếm mang hoành tuyệt thiên vũ, kiếm khí sắc bén đem không khí trực tiếp triển khai. Xa xa nhìn lại, tựa như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Rất nhanh. Kiếm mang màu xanh chính là cùng âm sát hắc yên trưởng đụng vào nhau. Nhưng mà cái kia ẩn chứa âm sát cùng kịch độc âm sát hắc yên trưởng. Tại kiếm mang màu xanh trước mặt, lại là như là cắt đậu hũ đồng dạng. Nhẹ nhõm một chảm mà qua. Sau đó tại vô số người trợn mắt hốc mồm hạ. Âm sát hắc yên trưởng bị chém thành hai nửa, ở giữa không trung băng tán. Mà kiếm mang màu xanh thì là thế đi không giảm. Tiếp tục hướng về Vu giáo thánh tử chém tới. Đến hay lắm. Vu giáo thánh tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ có thực lực như thế đối thủ mạnh mẽ, giết mới có khoái cảm. Nếu chỉ là đồ sát, lại có ý tứ gì đây? Đang. Vu giáo thánh tử nâng tay phải lên, đấm ra một quyền. Lập tức nồng đậm sát khí tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Có thể dùng hắn nguyên bản trắng non nằm đấm, trở nên một mảnh đen kịt. Như là mang lên trên một cái màu đen quyền sáo. Một quyền vung ra. Trực tiếp đánh vào kiếm mang màu xanh bên trên. Lập tức đem kiếm mang màu xanh đánh nổ. Thánh tử đại nhân vô địch. Gặp một màn này, đám người reo hò. Là Vu giáo thánh tử mà kích động. Không qua Bắc Vu lão tổ cùng Thiền Vu lại là những mày. Bắc Vu lão tổ, người này 89 phần 10, chính là Đan Hoàng. Thiền Vu thấp giọng cùng Bắc Vu lão giả nói. Vừa rồi hai người xuất thủ. Mặc dù chỉ là thăm dò một kích. Nhưng rất rõ ràng là Tiêu Trường Phong càng mạnh một bậc. Âm sát hắc yên trưởng bị nhẹ nhõm chẳng phá. Vu giáo thánh tử còn cần tái xuất một quyền mới có thể đánh vỡ luồng kiếm mang màu xanh kia. Thực lực như thế. Tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Ừ, người này xác thực rất mạnh. Hắn linh khí chất lượng. Vậy mà tại thánh tử đại nhân phía trên, phảng phất ngưng luyện trăm năm. Cũng chính bởi vì vậy, âm sát hắc yên trưởng mới không có ngăn trở luồng kiếm mang màu xanh kia. Bắc Vu lão tổ cũng không khỏi đến sắc mặt ngưng trọng lên. Nàng mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này một cái thực tế. Đó chính là Tiêu Trường Phong chân rất mạnh. So Vu giáo thánh tử càng mạnh. Trong cơ thể nàng linh khí vận chuyển. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ can thiệp. Vô luận như thế nào, thánh tử không cho sơ thất. mà lúc này Vu giáo thánh tử cũng là minh bạch điểm này. Chỉ là hắn cũng không có nhục chí. Ngược lại trong mắt tinh hồng chi mang càng thêm nồng đậm. Đan hoàng, ngươi quả nhiên rất mạnh, đã như vậy, liền nếm thử ta vũ khí chi huy đi. Dứt lời. Vu giáo thánh tử từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Trong chốc lát, khí tức tà ác nhét đầy thiên địa. Chương 1190, nhân bỉ cổ VS cấm hồn hồ lô. Vũ khí, cùng võ giả vũ khí cùng loại. Nhưng lại bởi vì lấy vu thuật luyện chế mà thành, có rất nhiều quỷ dị năng lượng. Trong Nam Cương, có được vũ khí người không nhiều. Mà vu giáo thánh tử, tự nhiên là sẽ không thiếu. Một cỗ tà ác khí tức, như là cuồng phong. Trong nháy mắt quét ngang mà qua. Làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Như là đi vào tu la địa ngục đồng dạng. Chỉ gặp tại vu giáo thánh tử trong tay. Nâng một cái đầu lớn tiểu nhân cây hồng bì trống. Trống nhỏ hai mặt cây hồng bì, trống thân đen nhánh. Phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án hoa văn. Nhưng lại tản ra nhàn nhạt hắc quang. Cái này hắc quang như là hô hấp, lấp lóe không yên. Nhân bì cổ, thánh tử đại nhân vậy mà lấy ra cái này vũ khí. Thiên vu hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua vu giáo thánh tử trong tay trống nhỏ. Cái này vũ khí có thể là đại danh đỉnh đỉnh. Nói đúng ra, hẳn là hung danh hiển hách. Bởi vì cái trống nhỏ là dùng da người chế tác mà thành. Hai bên mặt trống, dùng chính là đại năng cảnh cường giả da người. Mà trống thân thì là dùng người cốt rèn luyện mà thành. Này trống chính là vu thánh tự tay luyện chế. Mặc dù bởi vì chất liệu hạn chế, không thể trở thành thánh khí, nhưng là bán thánh khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà lại này chống uy lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Này chống bị vu thánh ban thưởng cho vu giáo thánh tử đã 10 năm. Trong 10 năm, chết tại nhân bỉ cổ hạ, đã vượt qua 10 vạn người. Trong đó có man nhân, cũng có vu sư, còn có yêu thú. Không qua cái này còn không phải nhân bỉ cổ địa phương đáng sợ nhất. Nhân bỉ cổ kinh khủng nhất chỗ. Ở chỗ giết chết phía sau một người, có thể hấp thu hắn hồn phách. Để hắn không cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chống bên trong. Đan hoàng, tới gặp biết hạ ta cái này nhân bỉ cổ uy lực đi. Vu giáo thánh tử nhe răng cười một tiếng. Sau đó trong nháy mắt vừa gõ, rơi trên nhân bỉ cổ. Đông. Một cái tiếng trống trầm trầm đột nhiên vang lên. Mắt trần có thể thấy sóng âm như là một con dao. Hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Ven đường chỗ qua, không khí bị cắt đứt. Không thể ngăn cản. Không qua cái này âm lưới đao tự nhiên là không đả thương được Tiêu Trường Phong thần thể. Bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng bắn ra. Chính là trực tiếp vỡ nát. Nhưng cái này âm lưới đao chỉ là nhân bỉ cổ bổ sung công kích thôi. Và anh, chỉ gặp mặt trống chấn động, chợt từng đạo quỷ ảnh từ mặt trống bên trên bay ra. Những này quỷ ảnh số lượng rất nhiều. Như là một đạo màu đen cột khói, từ nhân bỉ cổ bên trong bay ra. Ta cái này nhân bỉ cổ bên trong, tổng cộng có 10 vạn đạo quỷ ảnh, có thể ngưng tụ ra một đầu quỷ hoàng. Vu giáo thánh tử một bên gõ trống vừa mở miệng. Rất nhanh, vô số quỷ ảnh chính là ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành một đạo 50 mét lớn nhỏ ác quỷ. Ác quỷ mặt xanh nanh vàng, sinh ra bốn chảo. Hạ thân thì là xương mù trạng thái. Không qua hắn thực lực lại là cực mạnh. Đạt đến hoàng võ cảnh cửu trọng. Quỷ hoàng tương đương với một tên hoàng võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại vô hình vô chất, bình thường công kích đối về căn bản vô hiệu. Đi thôi, bắt hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ. Vu giáo thánh tử trong nháy mắt gõ trống, lấy tiếng trống thao túng đầu này quỷ hoàng. Giống. Quỷ hoàng phát ra một tiếng gào thét, cũng không phải là chân thực thanh âm, mà lại như là tinh thần ba đạo bàn. Tại mọi người trong đầu vang lên, thanh âm này tràn đầy tà ác, để đám người đau đầu muốn nức. Chính là vu sư, cũng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Bạch! Quỷ hoàng gầm nhẹ một tiếng, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà đi. Cái kia sắc bén lợi chảo giống như thực chất. Va chạm về sau vậy mà bắn tung tóe ra hỏa hoa tới. Bốn cái lợi chảo tê xuất, chính là thép tinh thiết cốt. Cũng có thể bị tùy tiện bẻ vụn. Sâu kiến thôi. Đối mặt đầu này to lớn quỷ hoàng, Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Sau đó hai mắt thanh quang đại trán. Mênh mông thần thức phun ra ngoài, tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh thanh quang trường kiếm. Trường kiếm chừng dài một mét. Thường kia từng sợi thần thức ngưng tụ mà thành. Giống như cửu thiên thần kiếm. Nó mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ đại kim cương, đại vô lượng khí tức nhét đầy thiên địa. Đầu kia to lớn quỷ hoàng cảm nhận được cỗ uy áp này. Lập tức mắt lộ ra hoảng sợ, toàn thân run rẩy, phảng phất gặp được cái gì thiên địch đồng dạng. Thần thức chi kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong chỉ một ngón tay. Lập tức thần thức chi kiếm hóa thành một đạo sáng chói thanh quang, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chính là hướng về quỷ hoàng chém tới. Đây là cái gì? Tinh thần lực. Thần thức chi kiếm vừa xuất hiện, Vu giáo thánh tử chính là mắt lộ ra sợ hãi. Hắn là trời sinh vu linh thể, có thể cùng quỷ thần câu thông, điều khiển linh hồn. Vì vậy đối với thần thức cũng là 10 phần mẫn cảm. Hắn cũng cảm giác mình hồn phách đang run sợ. Trên người mình cái kia hai tôn quỷ tướng, cũng là trong nháy mắt cảnh giác lên. Đông đông đông. Vu giáo thánh tử mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Lập tức không còn trong nháy mắt gõ trống, mà là lấy tay hóa truy, mãnh liệt đập nhân bị cổ. Trong chốc lát kịch liệt tiếng trống quanh quẩn ở trong thiên địa. Có thể dùng quỷ hoàng khí tức càng thêm táo bạo. Trong hai mắt càng là giấy lên điên cuồng chi hỏa. Kể từ đó, quỷ hoàng đối thần thức chi kiếm sợ hãi chính là bị ép xuống. Như là một đầu điên cuồng hung thú. Không sợ chết hướng về thần thức chi kiếm công kích mà đi. Loảng xoảng. Ngưng động như thực chất lợi chảo cùng thần thức chi kiếm va chạm. Lập tức buộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Hỏa hoa văng khắp nơi, giống như pháo hoa. Cái này khiến Vu giáo thánh tử trong lòng vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, Vu giáo thánh tử trên mặt vui mừng chính là cứng ngắc ở. Phốc phốc. Lợi chảo không qua giữ vững được 3 giây đồng hồ. Chính là bị thần thức chi kiếm chỗ chặt đứt. Sau đó thần thức chi kiếm tiếp tục hướng phía trước. Lấy thế tồi khô lạc hủ, đem dẫn đầu ngăn trở 4 cái lợi chảo cùng nhau chém xuống. Sau đó tại Vu giáo thánh tử không dám tin trong ánh mắt. Đem 50 mét lớn nhỏ quỷ hoàng, chém thành hai nửa. Soạn. To lớn quỷ hoàng như là đổ sụp cắt bảo đồng dạng. Trong nháy mắt sụp đổ thành 10 vạn quỷ ảnh. Lúc này quỷ ảnh phô thiên cái địa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, như là mây đen che trời. Thần thức chi kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ có thể chém giết quỷ hoàng, lại không cách nào duy nhất một lần ma diệt 10 vạn quỷ ảnh. Bởi vậy chỉ cần Vu giáo thánh tử đem những này quỷ ảnh một lần nữa ngưng tụ, liền có thể hóa thành một đầu mới quỷ hoàng. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không cho Vu giáo thánh tử cơ hội này. Cấm hồn hồ lô. Tiêu Trường Phong tán đi thần thức chi kiếm, ngược lại lấy ra cấm hồn hồ lô. Lập tức một cỗ đặc thù hấp lực, từ cấm hồn hồ lô bên trong tuôn ra. Chi chi. Đây trời quỷ ảnh cảm nhận được cỗ này đặc thù hấp lực. Lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng mà cấm hồn hồ lô chuyên môn hấp thu hồn phách. Lại thêm ma linh đại sư đã thành công đột phá đến đế võ cảnh. Những này quỷ ảnh, căn bản là không có cách dãy rủa. Lập tức từng đạo quỷ ảnh bị hấp xả mà tới. Không có vào cấm hồn hồ lô bên trong. Trăm vạn người quan chiến lúc này gặp đến cái này một màn kỳ dị. 10 vạn quỷ ảnh giống như cá voi hút nước. Bị cấm hồn hồ lô cưỡng ép hấp thu. Không tốt, trở lại cho ta. Vu giáo thánh tử trong lòng giật mình, cấp tốc kịp phản ứng. Lập tức đánh nhân bị cổ, muốn đem những này quỷ ảnh một lần nữa thu hồi. Nhưng chỉ là nhân bị cổ, lại thế nào địch nổi cấm hồn hồ lô. Bởi vậy mặc cho Vu giáo thánh tử như thế nào gõ trống, như thế nào thôi động. Cái kia 10 vạn quỷ ảnh y nguyên liên tục không ngừng không có vào cấm hồn hồ lô bên trong. Một phút sau, 10 vạn quỷ ảnh, toàn bộ bị cấm hồn hồ lô nuốt hết. Một cái không dư thừa. Mà lúc này Tiêu Trường Phong mới hài lòng thu hồi cấm hồn hồ lô. Ngược lại đối Vu giáo thánh tử sán lạn cười một tiếng. Ngươi 10 vạn quỷ ảnh, ta nhận. Trước 1191, mặc cho ngươi vu thuật vạn thiên, ta từ một quyền thất bại. Trước đó tại cực bắc rừng cây bên trong. Ma Linh Đại Sư từng thôn vệ Vu giáo sứ giả thi triển vạn con quỷ ảnh. Bây giờ Ma Linh Đại Sư đã đột phá đến đế võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Nhưng cấm hồn hồ lô nhưng vẫn là một kiện pháp khí. Cũng không phải là pháp bảo. Cấm hồn hồ lô muốn từ pháp khí tấn thăng đến pháp bảo. Ngoại trừ chất liệu bên ngoài. Còn cần số lượng khổng lồ hồn phách chi lực. Nguyên bản Tiêu Trường Phong vẫn còn tương đối phát sầu. Hiện tại tốt. Hấp thu nhân bỉ cổ bên trong 10 vạn quỷ ảnh. Cấm hồn hồ lô tất nhiên có thể tấn thăng đến pháp bảo. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không tiếc cười một tiếng. Lúc này hắn thu hồi cấm hồn hồ lô. Đồng thời thần thức truyền âm, phân phó Ma Linh Đại Sư toàn lực trợ cấm hồn hồ lô tấn thăng. Một khi cấm hồn hồ lô trở thành pháp bảo, hắn uy năng sẽ có một cái chất cải biến. Ngươi vậy mà thôn phệ ta 10 vạn quỷ ảnh. Có người hoan hỉ, tự nhiên là có người buồn. Lúc này Vu giáo thánh tử kém chút bị tức đến thổ huyết. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mặt trống rỗng. Ý gì anh nguyên khó mà tin được. Cái này 10 vạn quỷ ảnh, có thể là hắn hao tốn thời gian 10 năm, vất vả siêu tập lên. Mặc dù hắn là Vu giáo thánh tử, nhưng cũng không thể tùy ý đồ sát. Đặc biệt là 10 vạn người nhiều. Bởi vậy cái này 10 vạn quỷ ảnh, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn muốn cho rằng có thể bằng vào cái này 10 vạn quỷ ảnh, đến trọng thương Tiêu Trường Phong. Lại không nghĩ vậy mà vì người khác làm áo cưới. Hắn đoán. Hắn giận. Hắn hận. Lúc này cặp mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên tinh hồng như máu. Càng có một cỗ điên cuồng chi ý. Giống như là núi lửa phun trào. từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Để tế đàn phụ cận tất cả người quan chiến, đều cùng nhau giật mình. Thánh tử đại nhân tức giận. Thiên Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trên bầu trời chiến trường. Hắn cũng là không hề nghĩ tới. Nhân bị cổ bên trong 10 vạn quỷ ảnh, vậy mà lại bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Phải biết Vu sư vốn là nghiên cứu hồn phách cùng độc vật. Mà Vu giáo thánh tử càng là có được Vu linh thể. Có thể điều khiển hồn phách, cùng quỷ thần câu thông. Càng là có được nhân bị cổ cái này đặc thù vũ khí. Nhưng mà chính là như thế. 10 vạn quỷ ảnh vẫn là bị cướp đi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc. Tiêu Trường Phong trong tay cái kia cấm hồn hồ lô. So nhân bị cổ càng thêm cương đại. Đan Hoàng, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi xương cốt chế tắc thành vũ khí, lấy ngươi chi hồn, đến chăn nuôi ta quỷ tướng. Vũ giáo thánh tử gào thét, toàn thân chán phóng khát máu hừng mang. Hắn là hoàng võ cảnh lục trọng cường giả. Lúc này toàn lực thôi động, khí thế như hồng, kinh thiên mà lên. Vũ thuật, khô lâu độc trảo. Vũ giáo thánh tử thét dài một tiếng. Lập tức quần quần hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Bị hắn ngưng tụ thành một cái bạch cốt lợi trảo. Lợi trảo phía trên mang theo kiến huyết phong hầu kịch độc. Này kịch độc 10 phần đáng sợ. Chính là cỏ cây chi độc, yêu thú chi độc cùng thi mục nát chi độc dung hợp mà thành. Vô hình độc khí tràn ngập ra. Có thể dùng không khí vặn mèo. Trên mặt đất một chút cỏ cây đều trong nháy mắt khô héo. Về phần đông đảo man nhân cùng vũ sư, cũng là cấp tốc vận chuyển linh khí để chống đỡ. Người quá phí lời. Tiêu Trường Phong tròng mắt hơi híp, chậm rãi duỗi ra nằm đấm. Bạch hổ thần quyền. Một quyền ra, thiên địa kinh. Chỉ gặp một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ hư ảnh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó màu bạch kim quyền mang hoành không mà ra. Đánh cho không khí bạo động, linh khí cuồn cuộn. Ầm ầm. Bạch hổ thần quyền cùng khô lâu độc trảo ở giữa không trung va chạm. Lập tức kim quang sáng chói, độc khí bắn tung tóe. Đáng sợ tiếng oanh minh đinh thai nhức óc. Kinh khủng chiến đấu ba động càng là quét sạch bát phương. Như là hai tôn thần linh chiến tại cửu thiên chi thượng. Để vô số người quan chiến vì đó kinh chấn. Ai mạnh hơn? Đám người giớn cổ lên, mắt không chấp nhìn qua chiến cuộc. Muốn nhìn một chút một kích này ai mạnh hơn một chút. Quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong thanh âm từ thiên khung phía trên vang lên. Sau đó đám người chính là nhìn thấy Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay. Lần nữa đánh ra. Quyền thứ hai uy lực so quyền thứ nhất càng mạnh. Bạch hổ hư ảnh đưa mắt nhìn rất nhiều. Một cố làm lòng người thần rung động sát phạt khí tức, đột nhiên hiện hiện. Phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú, tại bào hao thiên địa. Vũ thuật, âm xâm la trưởng. Vũ giáo thánh tử mắt lộ ra ngưng trọng. Đối mặt cái này so quyền thứ nhất mạnh hơn bạch hổ thần quyền. Hắn toàn thân sát khí giặt rào, nguyên bản trắng non như ánh sáng làn da. Lúc này lại là có từng đạo hắc tuyến hiện hiện. Sau đó hắn phóng lên tận trời. Một trường vô ra. Một trường này, giống như tu la chi thủ. Mang theo vô tận âm u cùng xâm nhiên, phảng phất muốn đem hết thể quang minh đều cho chôn vùi. Vâng! Quyền trường va chạm, như là hai ngọn núi lớn tại va chạm vào nhau. Kịch liệt tiếng oanh minh tại toàn bộ Tế Dương thành trên không vang vọng. Để tất cả người quan chiến đều nhìn hoảng sợ lạnh mình. Không qua một kích này, lại là bạch hổ thần quyền càng mạnh một phần. Vu giáo thánh tử mặc dù không có nhận thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Trái lại Tiêu Trường Phong, lại là nửa bước chưa từng lui lại. Quyền thứ ba. Tiêu Trường Phong không có cho Vu giáo thánh tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Quyền thứ ba trong nháy mắt mà tới. Giống. Lần này, bạch hổ hư ảnh biến thành nửa hư nửa thực. Sát phạt chi khí càng thêm mãnh liệt. Vu thuật, huyết chi hàng rào. Vu giáo thánh tử sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong quyền thứ ba, lại là không thể không ngăn cản. Chỉ gặp hắn cắn nát ngón tay. Lập tức đỏ thắm tiên huyết bay ra. Tiên huyết cùng linh khí dung hợp. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một tòa cao 20 mét hàng rào. Hàng rào như là tường thành, dày đặc vô cùng. Nhưng mà đối mặt Tiêu Trường Phong đòn thứ ba bạch hổ thần quyền, lại như cũ có chút không đáng chú ý. Ẩm. Không qua giữ vững được 3 giây, huyết chi hàng rào chính là bị một quyền đánh phá. Sau đó còn lại quyền mang đánh vào Vu giáo thánh tử trên thân. Để Vu giáo thánh tử lần nữa lui về sau 30 mấy mét. Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, nhưng vô luận là pháp lực hay là thân thể, đều không phải là Vu giáo thánh tử có thể địch nổi. Huống chi Tiêu Trường Phong thi triển còn là thích hợp nhất chiến đấu bạch hổ chiến phạt quyền. Lấy phàm nhân chi lực, như thế nào chống lại tiên nhân? Đây chính là Vu giáo thánh tử đối mặt thế cục. Quyền thứ tư. Tiêu Trường Phong không chút do dự, đánh ra quyền thứ tư. Lần này, bạch hổ thần quyền uy lực càng mạnh. Loại này khẩn thiết trồng chất uy lực. Càng đi về phía sau, càng khó ngăn cản. Vu thuật, cốt diệt truy thủ. Vu giáo thánh tử 10 phần bị động, nhưng lại không thể không xuất thủ ngăn cản. Lập tức hai tay như truy, ngang nhiên nện xuống. Như là cự linh thần tay cầm thần truy, muốn đem cả tòa Tế Dương Thành đều truy phá đồng dạng. Đáng tiếc tại Bạch Hổ thần quyền trước mặt, lần nữa không địch lại. Vu giáo thánh tử rút lui 300 mét. Đệ ngũ quyền. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, đuổi kịp Vu giáo thánh tử. Lập tức đệ ngũ quyền đả ra. Giang giác. Lần này Vu giáo thánh tử rốt cục bị thương. Xương tay bị đánh đến vặn vẹo, một tia đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương chảy xuống. Để tay phải của hắn biến thành hồng sắc. Gây mũi mùi máu tươi để cho người ta điên cuồng. Cũng làm cho Vu giáo thánh tử khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Không qua Tiêu Trường Phong lại là không quan tâm. Thứ sáu quyền. Tiêu Trường Phong thân thể có chút uốn lượn, như là một thanh đại cung. Mà nắm đấm của hắn, thì là mũi tên. Ngao. Bạch hổ hư ảnh vô cùng ngưng thực, càng là sau lưng mọc lên hai cánh. Như hổ thêm cánh. Không được. Bắc Vu lão tổ biến sắc. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thứ sáu quyền đã rơi xuống. Lần này, Vu giáo thánh tử rốt cuộc ngăn cản không nổi. Trực tiếp từ giữa không trung bị đánh rơi xuống đất, vạch ra dài ngàn mét ấn. Cuối cùng ném ra một cái trăm mét hô to. Mặc cho ngươi vu thuật vạn thiên, ta từ một quyền thất bại. Chương 1192, âm dương quỷ tướng. Thánh tử đại nhân. Bại. Thiên Vu hai mắt trừng lớn, như là quốc đồng dạng. Không dám tin nhìn qua bị đánh rơi xuống đất Vu giáo thánh tử. Đây chính là Vu giáo thánh tử A. Hoàng võ cảnh lục trọng cảnh giới. Càng là có được vu linh thể, tinh thông các loại vu thuật. Còn có được nhân bỉ cổ bực này vũ khí. Như thế như vậy, lại còn là đánh không lại Tiêu Trường Phong. Vị này đan hoàng, quả nhiên mạnh đáng sợ. Thánh tử còn không có bại, không qua đan hoàng thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bắc Vu lão tổ hai mắt nhắm lại, không có răng bờ môi chậm rãi ngọ ngoại. Không qua một trận chiến này, lại là đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong thân phận. Dù sao cùng là thiên tiêu, có thể chiến thắng Vu giáo thánh tử người không nhiều. Nhục thể của hắn cùng linh khí đều rất mạnh, hơn nữa còn có được võ hồn, xem ra hẳn là hổ loại võ hồn, sức sát thương cực mạnh. Bắc Vu lão tổ thông qua chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng cũng là đối Tiêu Trường Phong có một cái phán đoán. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Trường Phong đều không có lấy ra bản sơn ấn cùng tam tải kiếm trận, chỉ là lấy cấm hồn hồ lô lấy đi 10 vạn quỷ ảnh thôi. Nhưng chỉ bằng vào hắn thực lực bản thân, lại đủ để vượt trên Vu giáo thánh tử. Sáu nhớ Bạch Hổ thần quyền, càng là phá vỡ Vu giáo thánh tử hết thể vu thuật, đem hắn tử trên cao đánh rớt. Ai cao ai thấp, một chút liền biết. Nhưng Bắc Vu lão tổ cũng không có vội vã xuất thủ can thiệp, bởi vì hắn biết rõ, Vu giáo thánh tử còn có chân chính át chủ bài không có sử dụng. Bạch Vu giáo thánh tử phóng lên tận trời, mang theo vết thương đầy người, một lần nữa đứng tại Tiêu Trường Phong đối diện. Không qua lúc này hắn tình trạng không tốt lắm, ngực có một cái rõ ràng quyền ấn, để bộ ngực của hắn hơi lõm một chút. Trừ cái đó ra, khoe miệng của hắn treo vết máu, hiển nhiên vừa rồi nôn qua máu. Không qua nương tựa theo vu linh thể, có thể dùng hắn cũng không thụ thương quá nặng, còn có sức đánh một trận. Đan Hoàng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, không qua ngươi càng cường đại, việc để cho ta muốn giết ngươi. Vu giáo thánh tử xóa đi vết máu ở khoe miệng. Tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Mấy như ác quỷ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra, chế tác thành mới nhân bị cổ, đưa ngươi xương cốt. Chế tắc thành ta vũ khí, đưa ngươi tiên huyết, đổ vào chén rượu của ta bên trong. Vu giáo thánh tử phát ra độc nhất thanh âm. Hiển nhiên đối với Tiêu Trường Phong đã hận đến cực hạn. Ngươi quá yếu, đưa ngươi hộ thân quỷ tướng triệu hoán đi ra đi. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, từ tốn nói. Vu giáo thánh tử chỗ cường đại. Một là tại cùng có thể điều khiển hồn phách, cùng quỷ thần câu thông. Hai là trời sinh có được hai tôn hộ thân quỷ tướng. Đây mới là hắn có thể đứng hàng tiềm long bảng người thứ 15 vốn liếng. Đáng tiếc sự thao không của hắn hồn phách chi lực. Tại Tiêu Trường Phong thần thức trước mặt, căn bản vô dụng. Thần thức mạnh, có thể chạm thần hồn phía dưới hết thảy. Cho nên Tiêu Trường Phong càng thêm mong đợi là hắn hai tôn hộ thân quỷ tướng. Ngươi muốn kiến thức hạ ta quỷ tướng? Tốt, ta tựa như ngươi mong muốn. Vu giáo thánh tử nhe răng cười một tiếng, cũng không che giấu. Hắn biết rõ, đối mặt Tiêu Trường Phong cường đại như vậy đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Âm quỷ tướng, ra. Vu giáo thánh tử trong mắt dâng lên lấy lực vô hình. Càng là phát sinh quát khẽ một tiếng, như là quỷ thần ngữ điệu. Phàm nhân nghe không được, chỉ có quỷ tướng mới có thể nghe nói. Bạch. Trong chốc lát, nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ trong nháy mắt ảm đạm. Toàn bộ bầu trời phảng phất có mây đen dày đặc, trở nên vô cùng ám trầm. Sau đó trăm vạn người quan chiến đều là cùng nhau trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp một tôn thân cao trăm mét quỷ tướng trống rông xuất hiện. Phảng phất từ trong địa ngục đi ra. Tôn này quỷ tướng hình thể khổng lồ, thấy không rõ mặt, nhưng lại có 6 con cánh tay trắng kiện. Mỗi cái trên cánh tay đều nắm lấy một kiện bảo vật. Trường đao, lợi kiếm, cự thuẫn, trường thương, xiềng xích, chống lúc lác. Những bảo vật này mặc dù cũng không phải là chân thực, nhưng hiển nhiên uy lực của nó tuyệt sẽ không yếu. Mà tôn này thực lực của quỷ tướng, rõ ràng là đế võ cảnh. Hai tôn hộ thân quỷ tướng bản thể thực lực rất mạnh. Nhưng bởi vì Vu giáo thánh tử hạn chế, bởi vậy đành phải theo Vu giáo thánh tử thực lực tăng lên mà dần dần hiện lộ. Lấy trước mắt Vu giáo thánh tử hoàng võ cảnh lục trọng thực lực, chỉ có thể thi triển ra đế võ cảnh quỷ tướng thực lực. Nhưng đây đối với Vu giáo thánh tử, đã đầy đủ. Bởi vì hắn không phải chỉ có một tôn quỷ tướng. Dương quỷ tướng, ra. Vu giáo thánh tử lần nữa quát khẽ. Trong hai mắt, có sáng tỏ hắc quang bắn ra mà ra. Sau đó tại âm quỷ tướng bên cạnh, không khí trong nháy mắt vặn mèo. Một đám màu đen ngọn lửa vô hình xuất hiện. Hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Mà từ trong biển lửa, đi ra một thân ảnh cao lớn. Tôn này quỷ tướng hình thể đồng dạng là 100 mét lớn nhỏ. Nhưng hắn người mặc hắc diễm chiến giáp, hỏa diễm hừng hực. Dưới thân càng là có một đầu u minh quỷ mã tài hoa xuất chúng, tê minh một tiếng, thiên địa rung động. Mà tại Dương quỷ tướng trong tay, thì là cầm một thanh quỷ đầu đao. Như là một tôn sông pha chiến đấu vô địch manh tướng. Âm quỷ tướng, Dương quỷ tướng. Đây cũng là Vu giáo thánh tử cường đại nhất át chủ bài. Đây là hắn trời sinh vốn có, cũng không phải là như thánh khí, công pháp đồng dạng ngày sau học tập. Mà lại cái này hai tôn quỷ tướng cũng sẽ theo Vu giáo thánh tử mạnh lên mà mạnh lên. Cũng chính bởi vì vậy, Vu giáo thánh tử mới có thể lực bại rất nhiều thiên tiêu, đứng hàng tiềm long bảng người thứ 15. Quá mạnh, đây chính là thánh tử đại nhân hai tôn quỷ tướng sao, chỉ là khí tức, liền để cho ta toàn thân run rẩy. Tế đàn bốn phía, vô số người toàn thân kinh hãi. Không dám tin nhìn qua cái kia hai tôn 100 mét quỷ tướng. Chỉ cảm thấy như là sâu kiến đang ngước nhìn Thái Sơn đồng dạng. Chính là đại năng cảnh thiền vu cùng cái khắc lục đại bộ lạc tộc trưởng. Cũng là run lên trong lòng. Bọn hắn mặc dù bởi vì cảnh giới duyên cớ, bị ảnh hưởng nhỏ bé. Nhưng lại không dám chút nào khinh thường. Cái này hai tôn quỷ tướng mạnh. Đủ để lay động đất trời. Nếu là thánh tử đại nhân lập địa thành thánh. Như vậy cái này hai tôn quỷ tướng tất nhiên cũng sẽ đạt tới thánh nhân cảnh thực lực. Cái này tương đương với 3 vị thánh nhân. Âm Dương quỷ tướng, có thể phá thiên địa vạn pháp. Bác Vu lão tổ cặc cặc cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nàng có thể là từng thấy tận mắt cái này hai tôn quỷ tướng cường đại. Lúc này gặp đến Vu giáo thánh tử đem cái này hai tôn quỷ tướng kêu gọi ra. Đối với cuộc tỉ thí này, cũng là tràn đầy lòng tin. Dù là đối phương là đan hoàng, U Minh lệ quỷ. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nhận ra cái này Âm Dương hai tôn quỷ thần lai lịch. Trong địa phủ, có U Minh địa ngục. Bên trong đều là các loại cùng hung cực các lệ quỷ. Như là trong nhân thế ngục giam đồng dạng. U Minh trong địa ngục lệ quỷ thực lực cương đại. Đỉnh tiêm người có thể sánh ngang tiên nhân. Mà Vu giáo thánh tử cái này hai tôn quỷ tướng, nhiễm lấy U Minh khí tức. Hiển nhiên xuất từ U Minh địa ngục. Không qua U Minh lệ quỷ đồng dạng rất khó tồn tại ở trong nhân thế. Bởi vì thiên địa cương phong cùng Thái Dương chi quang đều sẽ đối bọn hắn sinh ra thương tổn cực lớn. Tiêu Trường Phong nghi ngờ là cái này hai tôn quỷ tướng vì sao có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn trở thành Vu giáo thánh tử hộ thân quỷ tướng. Không qua Vu giáo thánh tử hiển nhiên cũng không tính cho Tiêu Trường Phong suy nghĩ thời gian. Đan Hoàng, đã ngươi muốn gặp ta Âm Dương quỷ tướng, hiện tại liền tới nếm thử uy lực của bọn hắn đi. Vu giáo thánh tử liếm môi một cái. Sau đó miệng phun thần bí ngữ điệu, tựa hồ tại cùng quỷ tướng câu thông. Sau một khắc, hai tôn quỷ tướng chính là hướng Tiêu Trường Phong phát động công kích mãnh liệt. Chương 1193, để ngươi kiến thức hạ pháp bảo của ta. Hai tôn quỷ tướng, chính là tương đương với 2 vị đế võ cảnh cường giả. Mà lại cái này Âm Dương quỷ tướng vô cùng ngưng thị, càng có dính đủ U Minh khí tức. Xa không phải trước đó nhân bị cổ bên trong 10 vạn quỷ ảnh có thể so sánh. Tiêu Trường Phong dù là thi triển thần thức chi kiếm. Chỉ sợ cũng khó mà đối cái này hai tôn quỷ tướng tạo thành tổn thương. Ba lỗ lỗ. Âm quỷ tướng xuất thủ trước. Chống lúc lắc mãnh liệt sao động, lập tức tiếng chống vang lên. Hóa thành một cỗ đặc thù ba động, hướng về Tiêu Trường Phong dũng manh lao tới. Này tiếng chống có thể quấy nhiễu hồn phách, ảnh hưởng tinh thần. Không qua Tiêu Trường Phong có được thần thức. Tuy tiện chặn chống lúc lắc thanh âm. Không qua âm quỷ tướng cũng không như vậy đình chỉ. Bạch. Trường đao chảm phá không khí. Chém ra một đạo dài mấy chục thước màu đen đao mang. Đao mang như là một đầu thiên hà, từ trên trời giáng xuống. Hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Phảng phất muốn đem cái này thiên địa tính cả Tiêu Trường Phong cùng một chỗ chém thành 2 khúc. Lợi kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. ngang qua thiên khung, mang theo sắc bén kiếm khí, đâm về Tiêu Trường Phong tim. Trường thương như rồng, sáng lên một vòng tuyết trắng thương mang, xiềng xích hoành không, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều bị trói trói lại. Về phần tấm kia cự thuẫn, dày như tường thành, lớn như núi cao, vậy mà không cần tới phòng ngự, mà lại như là Thái Sơn áp đỉnh hạ, ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong nện xuống. Âm quỷ tướng sáu tay lục bảo, mỗi một kiện bảo vật đều có thể so với bán thánh khí, còn có công có phòng, có khôn quấy nhiễu, một người liền tương đương với sáu người đồng thời xuất thủ, đáng sợ uy áp, để tất cả người quan chiến cũng vì đó ngạt thở. Chính là Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng. Bàn sơn ấn, hắn không còn lưu thủ, lập tức lấy ra bàn sơn ấn, trực tiếp hóa thành 40 mét lớn nhỏ. Bàn sơn ấn dung luyện long tích cốt hóa thạch sau, đã có thể so với hạ phẩm thánh khí. Lập tức từ dưới đi lên, đón lấy âm quỷ tướng công kích. Tam tải kiếm trận. Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra tam tải kiếm trận. Lập tức thiên cương kiếm, địa sát kiếm cùng ngũ hành pháp kiếm bay ra. Tiêu Trường Phong mặc dù tại hội nghị bên trên đạt được rất nhiều vật liệu luyện khí, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, cũng không tới kịp một lần nữa đem cái này ba thanh pháp kiếm tế luyện một lần. Không qua tam tải kiếm trận uy lực lại như cũ không kém. Lập tức kiếm trận nên hướng âm quỷ tướng đao kiếm trường thương. Loảng xoảng, kim thiết tranh minh thanh vang lên. Âm quỷ tướng trường đao lợi kiếm mặc dù cũng không phải là vật thật, nhưng lại ngưng động như thực chất, cùng tam tải kiếm trận va chạm phát ra chói hai tiếng kim loại. Càng có chói lọi hỏa hoa nở rộ mà ra. Ầm ầm. Lúc này bàn sơn ấn cũng phá vỡ xiềng xích ngăn cản, cùng cự thuẫn đụng vào nhau. Trong chốc lát oanh minh chấn thiên, giống như hai ngọn núi lớn tại va chạm. Bàn sơn ấn có thể so với hạ phẩm thánh khí, cho dù là âm quỷ tướng cự thuẫn cũng ngăn cản không nổi, lập tức bị nện đến liên tục lùi về phía sau. Không qua chỉ dựa vào bàn sơn ấn cùng tam tài kiếm trận, chỉ có thể ngăn cản một hai. Muốn đánh bại tôn này âm quỷ tướng, lại là vọng tưởng. Mà lúc này, một vị khác dương quỷ tướng, thì là hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. T. U Minh quỷ mã phát ra một tiếng tê minh, sau đó móng ngựa nâng lên, hướng về Tiêu Trường Phong phát động công kích. U Minh quỷ mã cũng không phải phàm vật, có thể so với hoàng võ cảnh yêu thú. Trọng yếu nhất thì là tốc độ của nó cực nhanh. Khoái mã lao nhanh mà đến, tại trường thiên bên trong lôi ra một đạo thật dài bóng đen. Mà dương quỷ tướng tay cầm quỷ đầu đao, đột nhiên một bổ. Phảng phất thiên địa đều muốn bị bổ ra đồng dạng. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, né qua một đao kia. Lập tức ánh đao màu đen từ trên không trung chém xuống, trực tiếp tại bên trong Tế Dương Thành chém ra một đạo dài trăm thước vết đao. Vết đao chỗ qua, tất cả kiến trúc cùng cây cối, tất cả đều bị đánh thành hai nửa. Từ trên cao quan sát, phảng phất là Tế Dương Thành trên người một đạo vết sẹo. Không ít man nhân cùng vu sư không kịp tránh né, cũng đồng dạng bị một đao kia chém thành hai khúc, thây ngã mặt đất. Một đao chi uy, kinh khủng như vậy. Ngươi chống đỡ được một đao, chống đỡ được 10 đao sao? Vu giáo thánh tử nhe răng cười nhìn qua Tiêu Trường Phong. Sau đó tiếp tục miệng phun thần bí ngữ điệu, cùng Dương Quỷ Tướng câu thông. Lập tức Dương Quỷ Tướng lần nữa công kích, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn liền như là một tên vô địch xa trường mãnh tướng. Dưới hông U Minh Quỷ Mã cường kiện hữu lực. Tốc độ kia vậy mà đạt đến vận tốc cấm thanh. Mà trong tay hắn quỷ đầu đao cũng là đạt đến bán thánh khí cực hạn. Lại thêm trên người hắn hắc diễm chiến giáp, cùng tự thân đế võ cảnh thực lực, đủ để tại trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra. Lập tức Dương Quỷ Tướng lần nữa cầm đao bổ tới. Đao mang ngang qua trường thiên, đao khí ung tùm. Tiêu Trường Phong không cách nào toàn bộ tránh đi Dương Quỷ Tướng công kích. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức bạch hổ võ hồn dung thể thể nội. Trong chốc lát hóa thành một đầu 3 mét lớn nhỏ bạch hổ. Không qua 3 mét lớn bạch hổ cùng 100 mét cao Dương Quỷ Tướng so sánh, ý gì hay nguyên quá mức nhỏ bé. Chính là cùng đầu kia U Minh Quỷ Mã so sánh, cũng là kém xa tích tắp. Quả nhiên là hồn võ giả. Mà nhìn thấy Tiêu Trường Phong võ hồn dung thể, Bắc Vu lão tổ cũng là hai mắt nhắm lại. Nàng trước đó liền đánh giá ra Tiêu Trường Phong có được hổ loại võ hồn. Lúc này triệt để tìm được chứng minh. Không qua cái này cũng không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đường đường đan hoàng, nếu là không có chút thủ đoạn cùng thực lực, làm sao có thể đăng lâm Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu đây? Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong không có nương tay, toàn lực thôi động pháp lực, đồng thời lấy bạch hổ kim cương thể thi triển bạch hổ thần quyền. Đang. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên. Nhưng Tiêu Trường Phong trên nắm tay vẫn là bị chém ra một đạo nhàn nhạt vết đao. Vết đao bên trong chảy ra một giọt tiên huyết. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong bị thương. Mặc dù là không có ý nghĩa vết thương nhẹ, nhưng là trận chiến này đến nay, Tiêu Trường Phong lần thứ nhất thụ thương. thật mạnh nhục thân chi lực, vậy mà so với ta Vu Linh thể còn cứng rắn hơn. Vu giáo thánh tử con người co vào. Hắn biết rõ Dương Quỷ tướng thực lực của. Nhưng mà một đao rơi xuống, vậy mà chỉ chạm phá một chút ra. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong nhục thân là bực nào cường hãn. Không qua nhục thể của ngươi mạnh hơn, cũng không phải Dương Quỷ tướng đối thủ. Vu giáo thánh tử nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục câu thông Dương Quỷ tướng. Ba ba ba. Dương Quỷ tướng cười u minh quỷ mã, tay cầm quỷ đầu đao. Không ngừng công kích. Đem cái này thiên địa xem như chiến trường, tùy ý tung hành. Thực lực của hắn rất mạnh. Dù là Tiêu Trường Phong thi triển võ hồn dung thể cùng Bạch Hổ thần quyền, cũng bị đánh cho liên tục bại lui, mà lại vết đao tích lũy càng ngày càng nhiều. Về phần Tiêu Trường Phong công kích, cũng là bị hắn hắc diễm chiến giáp chỗ toàn bộ ngăn lại. Cái này hắc diễm chiến giáp lực phòng ngự cực mạnh, mà lại bởi vì là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, còn có được phản tổn thương chi lực. Tiêu Trường Phong nhục thân mạnh hơn, dù sao chỉ là thần thể tiểu thành. Cùng tôn này Dương Quỷ tướng so sánh, ý nguyên kém một bậc. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Phong cùng Âm Dương Quỷ tướng ở trên không trung kịch chiến. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang. Chói lọi hỏa hoa vang khắp nơi. Chói hai kim thiết tranh minh. Phốc phốc. Cuối cùng Dương Quỷ tướng toàn lực một đao. Tại Tiêu Trường Phong trên thân chém ra một đạo thật dài vết đao. Vết đao ngang qua nửa người trên, đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống. Càng là sâu đủ thấy xương. Ha ha, Đan Hoàng, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Vu giáo thánh tử đắc ý cười to. Trong mắt tinh hồng giữ tợn sắc càng đậm. Lập tức câu thông Dương Quỷ tướng, để hắn thêm đại công kích lực độ. Thế phải đem Tiêu Trường Phong chém ở dưới ngựa. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là tán đi võ hồn dung thể. Ừm. Vu giáo thánh tử nhíu mày, không rõ Tiêu Trường Phong ý đồ. Rốt cục tấn thăng hoàn tất. Lúc này Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó vẫy tay, lần nữa lấy ra cấm hồn hồ lô. Tiếp xuống, để ngươi kiến thức hạ pháp bảo của ta. Chương 1194, Thu Quỷ tướng. Lúc này cấm hồn hồ lô cùng lúc trước khác biệt. Toàn thân hiện lên ám kim sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc. Phảng phất là đản sinh tại tiên đằng phía trên tiên gia hồ lô. Một cỗ trí cương trí dương khí tức gần ẩn tản ra. Tựa hồ cùng hồn phách, tà ác căn bản không dính nổi bên cạnh. Ma linh, ra. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vỗ. Lập tức một cỗ hắc yên từ cấm hồn hồ lô bên trong tuôn ra. Nhưng ở cái này trong khói đen, lại là có một vệt kim quang nhàn nhạt. Chỉ gặp một đạo kim sắc thân ảnh từ trong khói đen đi ra. Đạo thân ảnh này chỉ có cao 3 mét. Kém xa Âm Dương Quỷ tướng. Nhưng toàn thân có màu vàng kim nhạt, như sán lạn ánh nắng, chiếu rọi thiên địa. Về phần hắn bộ dáng. Tự nhiên là Ma Linh Đại Sư nguyên bản bộ dáng. Lúc đầu Tiêu Trường Phong đem Ma Linh Đại Sư luyện chế thành cấm hồn hồ lô khí linh. Không qua theo Tiêu Trường Phong lấy cấm hồn hồ lô hấp thu hồn phách chi lực càng ngày càng nhiều. Thân là khí linh Ma Linh Đại Sư cũng là đạt được lợi ích to lớn. Lần trước tại cực bắc rừng cây bên trong, hắn thôn phệ vạn con quỷ ảnh, rốt cục hậu tích bạc phát. Nhất cử đột phá đến đế võ cảnh. Mà lần này cấm hồn hồ lô hấp thu 10 vạn quỷ ảnh. Được sự giúp đỡ của Ma Linh Đại Sư, thành công tấn thăng thành pháp bảo hạ phẩm. Ma Linh Đại Sư thân là khí linh, tự nhiên cũng sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Thì như hồn phách của hắn lây dính pháp bảo chi khí, có một tia chí cương chí dương hương vị, âm dương cùng tồn tại, thực lực mạnh hơn. Đây là cái gì? Quỷ tướng, thần tướng. Nhìn thấy Ma Linh Đại Sư, Vu giáo thánh tử trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn cảm giác được Âm Dương Quỷ tướng cũng hơi run lên, như là gặp được thiên địch đồng dạng. Cái này khiến hắn cũng là cảnh giác lên. Về phần những người khác, lúc này thì là triệt để sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Trường Phong cũng có được cùng loại quỷ tướng đồng dạng đồ vật. Đa tạ chủ nhân thanh toàn. Lúc này Ma Linh Đại Sư cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Đã nhiều năm như vậy, hắn đối Tiêu Trường Phong cái kia một tia oán niệm sớm đã biến mất. Ngược lại bởi vậy đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Lần này càng là đột phá đến đế võ cảnh. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Phong lòng cung kính, liền càng thêm nồng đậm chút. Đem cái kia hai đầu quỷ tướng bắt giữ. Tiêu Trường Phong mở miệng phân phó. Bây giờ cấm hồn hồ lô đã tấn thăng thành pháp bảo. Mặc dù không phải công kích loại, nhưng hắn tác dụng cũng là cực mạnh. Thì như cái này hai tôn quỷ tướng, liền có thể thu nhập trong đó. Vâng, chủ nhân. Ma Linh Đại Sư cung kính trả lời. Sau đó quay đầu nhìn về Dương Quỷ tướng. Dương Quỷ tướng 100 mét thân thể, dưới hông u minh quỷ mã, tay cầm quỷ đầu đao, người khoác hắc diễm chiến giáp. Vậy mà lúc này bị Ma Linh Đại Sư nhìn thoáng qua. Lại là thân thể khe run. Vu giáo thánh tử vậy mà cảm nhận được Dương Quỷ tướng có một tia e ngại. Cái này sao có thể? Đây chính là mình trời sinh quỷ tướng A. bất luận cái gì quỷ hồn tại trước mặt bọn hắn đều chỉ có thể là con mồi. Loại này e ngại cảm giác hắn còn là lần đầu tiên cảm ứng được. Bổ hắn. Vu giáo thánh tử sắc mặt tâm trầm, miệng phun thần bí ngữ điệu. Dương quỷ tướng mặc dù lòng mang e ngại, nhưng lúc này lại là không dám chống lại Vu giáo thánh tử mệnh lệnh. T. Lập tức U Minh quỷ mã lần nữa tê minh một tiếng. Chở Dương quỷ tướng hướng về Ma Linh đại sư công kích mà đi. Khôi ngô cao lớn 100 mét thân thể. Dữ tợn hung hãn U Minh quỷ mã. Như là từ trong địa ngục sông ra lệ quỷ chiến tướng. To lớn quỷ đầu đao nâng lên. 3 mét lớn nhỏ Ma Linh đại sư tại quỷ đầu đao hạ lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Xoẹt. Dương quỷ tướng tay cầm quỷ đầu đao, ngang nhiên đánh xuống. Thiên địa phảng phất đều bị một đao kia chém thành hai nửa. 100 vạn người quan chiến càng là cảm nhận được lạnh lẽo U Minh đao khí. Như là đưa thân vào băng thiên tuyết địa đồng dạng. Nhịn không được dùng mình một cái. Ba ngươi, sao có thể bị thương đến ta? Ma Linh đại sư toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Như là một tôn cao cao tại thượng thần linh. Chỉ gặp hắn đưa tay trộm một cái. Vậy mà đem to lớn lưỡi đao nắm ở trong tay. Mặc cho Dương quỷ tướng như là thôi động. Quỷ đầu đao đều là không cách nào đánh xuống. Cái này sao có thể? Vu giáo thánh tử trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Khỏi cần phải nói, Dương quỷ tướng thực lực có thể so với đế võ cảnh. Một đao kia, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều cho bổ ra. Chính là Tiêu Trường Phong thần thể tiểu thành, cũng ngăn cản không nổi. Lúc này lại bị Ma Linh đại sư một cái tay liền ngăn cản hạ. Khó có thể tin. Phá cho ta. Ma Linh đại sư không có thi triển ngự quỷ khu thần chi thuật, cũng không có thi triển hắn am hiểu nhất chớ chú chi thuật. Mà là nâng tay phải lên, nắm tay hoanh ra. Giang giác. Chỉ gặp cái kia to lớn quỷ đầu đao bên trên. Lại bị Ma Linh đại sư một quyền này hoanh vết rách đạo đạo. Phảng phất một mặt cái gương vỡ nát. Lại đến. Ma Linh đại sư mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn lần nữa nắm tay mà ra. Lập tức quỷ đầu đao bên trên vết rách càng nhiều, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát đồng dạng. Ma Linh vốn là không kém hồn phách, lại thêm cấm hồn hồ lô ôn dưỡng, có thể dùng hồn phách của hắn chi lực thật to tăng cường. Lần này cấm hồn hồ lô tấn thăng đến pháp bảo, hắn cũng là lây dính một tia chí cương chí dương khí tức, mặc dù chỉ có một tia, nhưng là âm tà quỷ vật khắc tinh. Tiêu Trường Phong tay cầm cấm hồn hồ lô, sắc mặt yên lặng nhìn qua một màn này. Đối với Ma Linh đại sư rực rỡ hào quang, hắn sớm đã có đoán trước. Bây giờ Ma Linh đại sư mặc dù cũng là quỷ hồn, nhưng lại cùng bình thường quỷ hồn khác biệt. Đầu tiên hắn không đơn thuần là quỷ hồn, càng là cấm hồn hồ lô khí linh. Cấm hồn hồ lô vốn là khắc chế hết thể quỷ hồn. Ma Linh đại sư cũng lây dính loại này đặc tính. Lại thêm lần này tấn thăng pháp bảo. Ma Linh đại sư mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại thực lực cường hãn. Hắn cùng quỷ tướng ở giữa khác nhau. Như là tu tiên giả cùng võ giả. Ẩm. Quyền thứ ba phía dưới, quỷ đầu đao cũng nhịn không được nữa. Bị đánh đến vỡ nát thành vô số đạo bóng đen, tán ở giữa thiên địa. Cấm hồn chi thuật. Vỡ nát quỷ đầu đao sau. Ma Linh đại sư thì là cả người hóa thành một đạo kim sắc trường hồng. Hướng về Dương quỷ tướng phóng đi. Mà hắn toàn thân bắn ra từng tia từng sợi hào quang màu vàng kim nhạt. Mỗi một đạo quang mang đều giống như một sợi tơ. Ngàn vạn sợi tơ mãnh liệt bắn mà ra. Đem Dương quỷ tướng trói lại. Đây là cấm hồn hồ lô lực lượng. Có thể hấp thu hồn phách, giam cầm hồn phách. Ma Linh đại sư thân là khí linh, tự nhiên cũng có được loại pháp thuật này. Chỉ bất quá không có cấm hồn hồ lô bản thể uy lực lớn thôi. Hợp đao một chảm. Ma Linh đại sư lần nữa quát khẽ. Chắp tay trước ngực, hóa thành cổ tay chặt. Sau đó đột nhiên chém xuống. Trong chốc lát, một sợi kim tuyến xuất hiện tại Dương quỷ tướng trên thân. Đạo này kim tuyến đem Dương quỷ tướng chém thành hai khúc. Liền ngay cả đầu kia U Minh quỷ mã đều bị đánh mở. Chí cương chí dương chi khí, là âm tà quỷ vật chí mạng khắc tinh. Dương quỷ tướng dãy rủa lấy muốn lần nữa khôi phục. Nhưng cái này một sợi kim tuyến, lại là giống như lệch trời. Hợp đao một chảm. Lúc này Ma Linh đại sư giải quyết Dương quỷ tướng. Không đợi Vu Giao thánh tử phản ứng, chính là quay người hướng về âm quỷ tướng nhất đao chạm đi. Âm quỷ tướng mạnh tại sáu tay lục bảo. Nhưng lúc này bởi vì bàn sơn ấn cùng tam tài kiếm trận liên lụy, để nó không cách nào để ngăn cản Ma Linh đại sư công kích. Lập tức chí cương chí dương kim tuyến đồng dạng xuất hiện ở trên người hắn.